Vận tỷ, ta nghe ngươi, ngươi nói như thế nào ta liền làm như thế đó. Phía sau, Lâm Tuệ Hân không biết từ đâu chuyển đến một cái ghế, hai tay ôm ngực, ngồi ở đó nhìn ba người dán tại cùng một chỗ, gương mặt đều là xem cuộc vui hưng phấn. Thi Thi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Thi Vận bị thua thiệt nhiều, Lưu Tân Vũ cũng bại lộ, mình cũng muốn bị hệ thống trừng phạt, toàn bộ đều cật khuy. Bất quá nói cho cùng, vẫn là chính mình chịu thiệt, tổn hại, bất lợi ít nhất. Chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thiếu, vậy thì đồng nghĩa với thu hoạch lớn nhất, vì sao không hài lòng một điểm, chính mình làm là thứ nhất nhâm tiền bối, sờ soạn trúng qua sông, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều nhất, hiện tại trước tiên hưởng thụ một chút bất quá phân a. Nghĩ vậy, Lâm Tuệ Hân nhìn càng thêm hưng phấn. Thi Vận không có lập tức mở miệng, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, âm thanh rất nhạt rất lạnh, nhưng là ai cũng có thể theo nàng âm thanh trong đó đầy ắp kiềm chế lửa giận. Tiểu Vũ, Thi Thi khống chế ta chỉ có thể liên tục 2 giờ, hiện tại đã qua hơn một canh giờ. Lời này vừa nói ra, Thi Thi tâm chìm đến đáy biển, Lưu Tân Vũ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Không cần để ý của ta cảm nhận, đợi nàng khống chế của ta thời gian qua sau đó, ta có một việc phải làm, đến lúc đó ngươi giúp ta. Đến lúc này, Thi Vận chỉ muốn làm Thi Thi nếm được chính mình trồng hậu quả xấu, nguyên bản nhiệm vụ của nàng kỳ thật cân nhắc qua bỏ đi. Bất quá nếu Thi Thi bất nhân, vậy cũng chớ quái nàng cái này làm tỷ tỷ bất nghĩa. Không thành vấn đề. Lưu Tân Vũ miệng đầy đáp ứng, có muốn hay không ta làm Thi Thi trước thả ngươi. Nằm mơ. Thi Thi đầy mặt tuyệt vọng, nhưng là trong mắt lại xuất hiện một tia tàn nhẫn. Các ngươi đã đều không cho ta quá, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá, Thi Vận, ngươi là chị ruột ta tỷ, ngươi không giúp ta, ngươi đi ban Lưu Tân Vũ, ta nhổ vào. Hắn như thế nào đối với ta, ta liền như thế nào đối với ngươi. Thứ 03 năm một chương nổ súng xe như là đã không thể giải dụa, Thi Thi cũng nhận mệnh, dù sao nhiệm vụ của mình là... Khi lấy được Thi Vận quá trình bên trong, cùng vận mệnh thể cộng đồng hoàn thành một lần chơi cửa sau, cùng chủ động đong dưa mông thỉnh cầu vận mệnh thể cộng đồng chiếm giữ chính mình. Mình đã làm chủ động đong dưa mông thỉnh cầu điểm này, chỉ cần Lưu Tân Vũ bảo cúc, như vậy chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với cái gì đều không được đến nhận được nhiệm vụ trừng phạt, không bằng thuận tiện đem nhiệm vụ làm. Cố nhịn tâm lý ghê tởm cùng phản cảm, Thi Thi lạnh lùng nói, Lưu Tân Vũ, ngươi lật lọng. Ta cũng nhận mệnh, về sau đừng làm cho ta tìm được ngươi nhược điểm, một ngày nào đó ta trả thù ngươi. Ta chờ ngươi trả thù, bất quá bây giờ ngươi cam chịu số phận đi. Thi Vận không thèm nhắc lại, bảo trì nguyên lai động tác, không có Thi Thi mệnh lệnh, nàng cái gì đều không nhúc nhích được. Lâm Tuệ Hân, ngươi bây giờ xem cuộc vui, về sau có ngươi khóc thời điểm. Thi Thi lạnh lùng nói. Lâm Tuệ Hân cười nhẹ. Thi Thi... Hiện tại tràn diện đều là ngươi chính mình một tay tạo thành, đừng oán trời vu người, phía trước ta cùng giao dịch của ngươi, ta đã hoàn thành, ngươi cũng không thể để ta một mực giúp ngươi a, Tiểu Vũ hay là ta nam nhân. Ta không đứng ở hắn bên này, còn trạm thế nào một bên. Thi Thi bị kìm hãm, hừ lạnh một tiếng không thèm nhắc lại. Đã không có ngoại giới đến áp lực, Lưu Tân Vũ cuối cùng có thể tận tình thưởng thức sở dục Thi Thi gợi cảm thân thể. Chính là bên cạnh còn có một cái chính mình nữ nhân trợn to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Lâm Tuệ Hân tốt muốn biết Lưu Tân Vũ ý tứ, lật cái bạch nhãn, sợ cái gì a, ngươi lên a, ta cũng không nói cái gì. Ngươi còn xấu hổ. Được rồi, ta đi ra ngoài, ngươi ngoạn hài lòng. Lâm Tuệ Hân tức giận nói một câu, tiếp lấy cầm lấy ghế đi ra phía ngoài, ta tại bên ngoài cho các ngươi canh gác có thể a. Đến ngoài cửa. Lâm Tuệ Hân lập tức hối đoái một viên thấu thị đan, hưng đến bừng bừng nhìn. Đã không có tâm lý gánh nặng, nàng hiện tại càng ngày càng giống là một cái đại cô gái. Đã không có ngoại nhân quấy rầy, Lưu Tân Vũ dục vọng nhanh chóng dâng lên. Nắm Thi Thi vú dùng sức xoa nắng, dưới hông côn thịt đã sớm cứng rắn kỳ cục. Thi Thi, các nàng đều nói cục diện bây giờ là ngươi một tay tạo thành. Ngươi không có khả năng là cố ý làm như vậy sau đó câu dẫn ta đi. Còn muốn ta bạo lộ đích của ngươi, khẩu vị thực độc đáo a. Lưu Tân Vũ nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo, xích từng nhánh dán vào Thi Thi, dưới hông côn thịt cũng tham gần Thi Thi giữa đùi trong đó, ướt sũng mật huyệt lập tức liền đem côn thịt ướt nhẹp. Thi Thi cười lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, là ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ta đem Diệp Oanh Diệp Mạc tặng cho ngươi, Lâm Tuệ Hân Thi Vận đều tại, ngươi còn dám đối với ta như vậy, quả nhiên, nam nhân chính là nửa người dưới tự hỏi động vật. Ghê tởm. Lưu Tân Vũ cũng không có để ý Thi Thi giọng điệu, cứng rắn côn thịt dán vào nàng ướt sũng mật huyệt trước sau chấn động, quy đầu chen vào hai bên mập cục cục môi mật trong đó, mặc dù không có cắm vào, nhưng là quy đầu tại khe thịt trong đó cọ sát vẫn như cũ có không nhỏ khoái cảm. Chỉ có thể nói ngươi quá mức coi trọng chính mình, đánh giá thấp người khác, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại buông ra vận tỷ, ta sẽ không chạm vào ngươi. Lưu Tân Vũ lấy lùi để tiến, ngữ khí trở nên lãnh đạm, nói thật. Nếu như không phải là nhìn ngươi là nữ nhân, ngươi đối với ta như vậy vận tỷ, hiện tại ngươi đã chết. Vận tỷ nếu như bởi vì lần này đối với cùng phòng sinh ra bóng ma, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không có khả năng. Ngươi như thế nào đối với ta, ta liền như thế nào đối với ngươi vận tỷ, ta không tốt quá, người khác cũng đừng nghĩ kỹ quá. Tràn đầy lửa giận Thi Vận nghe nói như thế, tâm lý không khỏi ấm áp, tốt xấu Lưu Tân Vũ phía sau còn treo niệm chính mình. Thản nhiên nói, tiểu vũ, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi muốn làm sao thì làm vậy a. Thi Thi chủ yếu mời ngươi chiếm giữ nàng, ngươi nếu không tiếp nhận, nàng không tránh khỏi trào phúng ngươi. Thật sự là hảo tỷ tỷ của ta, có nam nhân liền thân muội muội cũng không nhận. Thi Thi châm chọc nói. Thi Vận a một tiếng, âm thanh không có phập phồng, lạnh như băng nói, ngươi đối với ta làm chuyện như vậy, tâm lý còn có ta người tỷ tỷ này, ngươi nghĩ tới của ta cảm thụ ư, Thi Thi, khi ngươi làm ra lựa chọn khoảnh khắc kia, ngươi liền muốn thừa nhận phải có trừng phạt. Cái này đạo lý, ta dạy ngươi rất nhiều lần, nhưng là ngươi từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua, ngươi là muội muội của ta, trưởng tỷ như mẹ, ta tuy rằng đối với ngươi nghiêm khắc, nhưng là của ngươi tiểu tính tình ta từ trước đến nay đều do ngươi. Nhưng là lúc này đây, ta sẽ cho ngươi biết có chút hậu quả không phải là ngươi thừa nhận khởi. Nghe vậy, Thi Thi con ngươi lập lòe một tia hối ý, cắn răng, như vậy như thế nào? Ta thừa nhận lên, ít nhất ta được đến ngươi. Ta không hối hận. Nếu không hối hận, chúng ta đây liền tiến vào chủ đề a. Hiện tại tràng cảnh này có thể không phải nói giáo cùng thụ giáo địa điểm, hơn nữa con rối đang khống chế lập tức liền muốn mất hiệu lực, loại này nổ súng xe cảm giác Lưu Tân Vũ nhưng là còn chưa có thử quá. Không nếm thường loại này mùi vị, dùng tới nói giáo kia nhưng mà quá lãng phí. Lúc này ba người động tác rất là hạ lưu, Thi Vận hiện lên, bảy, tự nằm sấp, phía sau Thi Thi dính sát Thi Vận mông tròn, đỡ nàng đang dài ra côn thịt cắm vào người trước mật huyệt trong đó. Mà Lưu Tân Vũ dán tại Thi Thi phía sau, côn thịt cắm ở chân của nàng khâu trong đó. Ba người bây giờ tư thế cùng trong truyền thuyết nổ súng xe không có gì khác biệt. Nắm một cái Thi Thi no đủ vú, tại bên tai nàng nói. Đến, đem mông vĩnh lên. Nằm mơ. Thi Thi nồng tiếng nói. Ta không dãy dụa đó là ta biết không ý nghĩa, còn nghĩ để ta phối hợp ngươi, vọng tưởng. Lưu Tân Vũ cười hề hề mịt mờ nhắc nhở nói, vừa rồi là ai chủ động xoay mông câu dẫn ta để ta bạo ngươi hoa cúc. Ngươi sẽ không quên a, hiện tại như vậy cường ngạnh có ý nghĩa gì đâu. Thi Thi ngẩn ra, nhiệm vụ nội dung lại lần nữa xuất hiện tại nàng não bộ trong đó. Nhất thời nhưng lại ngốc tại chỗ. Lưu Tân Vũ lui về phía sau từng bước. Rút ra tại nàng giữa đùi côn thịt, lúc này côn thịt thượng ướt sũng dính đầy Thi Thi mật huyệt trong đó phân bố nước. Đem mông vện đứng lên đi. Thi Thi hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, vậy không có bộ kia trưởng khống toàn trường sức mạnh. Phía sau làm nàng vặn vẹo mông mời phía sau nam nhân chiếm giữ chính mình, kia thật đúng là đủ làm người ta xấu hổ. Hơn nữa thuộc về đồng tính luyến ái đối với nam nhân ghê tởm cảm cũng xông lên ngực, song trọng làm nàng khó có thể mở miệng. Nhưng là đến lúc này, chẳng sợ chính mình không chủ động, Lưu Tân Vũ cũng sẽ không bỏ qua chính mình, như vậy lời nói, không chỉ có bị nam nhân chiếm tiện nghi, nhiệm vụ cũng chưa xong. Thật sâu hút khẩu khí, Thi Thi thoáng lui về phía sau hai bước. Mang giày cao gót hai chân hơi hơi tách ra trạm thẳng tắp, mông sau này vĩnh lên. Thứ 0352 chương điệp thành điệp Thi Thi sau này, cắm vào tại thân thể trong đó côn thịt cũng ra bên ngoài rút ra, cắm vào lâu như vậy. Đã thói quen bên trong thân thể dị vật đột nhiên động một cái. Quy đầu thượng câu cạnh cạo động lỗ thịt, nhịn không được kêu rên một tiếng, một cổ mật ngọt theo chỗ sâu tuôn đi ra. Tiểu tiểu động tác, không chỉ có làm Thi Vận thân thể run run, Thi Thi cũng phun thở một hơi. Lưu Tân Vũ không biết hai người bí mật nhỏ, nhưng là hắn lại nhìn thấy vô cùng mê người một màn. Chỉ thấy Thi Vận trăng tròn tựa như mông tròn mở ra nhếch lên, bởi vì giày cao gót nguyên nhân, mông tròn có vẻ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, no đủ mông thịt, tuyết ngấy làn da. Tuyết trắng mông thịt phía trên không có bất kỳ cái gì đậu đậu, trơn bóng tựa như hai bồn sữa bò. Nhất là giữa đùi kia phấn nộn khe thịt cùng mềm mại mập ụt ụt môi mật, nhiễm lấy một tầng trong suốt vệt nước, nhìn vô cùng mê người. Chừng hạt gạo mật huyệt miệng lúc đóng lúc mở, thỉnh thoảng phun ra một ít cổ trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, sau đó kéo lấy trưởng ti chậm rãi nhỏ giọt rơi. Đi lên trước nửa nhìn, phần mu vị trí đi phía trước nhô ra. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy cắm vào một đạo phấn nộn trơn bóng khe thịt trong đó. Không chuẩn bị nói chút gì không? Lưu Tân Vũ một tay quà một cái Thi Thi hai bên mông tròn, buông lỏng căng thẳng, giữa đùi kia nhiều mềm mại hoa cúc thỉnh thoảng thoáng hiện. Thi Thi không tự giác uốn éo một cái, ánh mắt ở giữa tất cả đều là chán ghét cùng ghê tởm, run giọng nói cái gì, muốn làm liền làm, thế nào đến nhiều lời như vậy? Ngươi không có khả năng cứng rắn không được còn muốn ta giúp ngươi miệng a. Nếu như ngươi nguyện ý, ta khẳng định cầu còn không được. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, ngươi thật muốn ta làm ngươi hoa cúc. Không có khả năng là có cái gì đặc thù mê a. Thi Thi mặt đỏ lên, nếu không phải là hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, nàng sẽ nói ra như vậy nói sao? Nhãn châu chuyển động, Thi Thi giọng căm hận nói, Lưu Tân Vũ. Ta chỉ yêu thích nữ nhân, từ trước đến nay không chạm qua nam nhân, chạm vào một chút đã cảm thấy ghê tởm, ngươi nếu có bản sự, ngươi khiến cho ta nếm đến làm nữ nhân mùi vị. Ngươi nếu có thể chinh phục ta, ta về sau duy ngươi là theo, nếu không có thể, về sau ngươi liền không muốn chạm vào ta. Tiền cược rất lớn, tiền lời cũng không nhỏ, hơn nữa còn là sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, Lưu Tân Vũ nghiêm túc. Trầm giọng nói, đương thật. Thiên chân vạn xác. Ta mặc dù là nữ nhân, những ta nhất ngôn cửu đỉnh. Thực khiến người khác xúc động, nhưng là ta không cùng ngươi đổ. Hay nói giỡn, có hệ thống tồn tại, chỉ cần nhiệm vụ tiếp tục nữa. Chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cần gì phải đi đổ cái này, nữ đồng tại trong lòng liền ghê tởm nam tính, Lưu Tân Vũ lại có nắm chắc, cũng không có khả năng mạo phiêu lưu. Lưu Tân Vũ, ngươi còn không phải là nam nhân. Ngươi liền để ta sung sướng năng lực đều không có. Ngươi còn làm cái gì nam nhân? Thi Thi gương mặt hỗn độn, phẫn nộ nói. Có phải hay không nam nhân, ngươi lập tức sẽ biết. Ngoài cửa Lâm Tuệ Hân thấy như vậy một màn, môn lại không quan. Bởi vậy đối thoại của hai người cũng đều nghe vào tai, không khỏi cười. Cúi đầu Thi Vận khóe miệng nhất câu, nhịn không được cười lên một tiếng, theo sau lại sụ mặt xuống, tư thế như vậy, không thể phản kháng khuất nhục làm nàng rất khó hài lòng lên. Không tiếp tục dông dài đi xuống, Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước, phần hông đi phía trước nhếch lên, cứng rắn rất lâu côn thịt trực tiếp xử tại Thi Thi kia mềm mại ẩm ướt mật huyệt phía trên, hắn một tay nắm Thi Thi một mảnh bờ mông. Một tay nắm lấy côn thịt tại mật huyệt của nàng phía trên cọ sát đem quy đầu ướt nhẹp. Lại lần nữa bị nam nhân tập kích riêng tư bộ vị, Thi Thi không có bất kỳ cái gì khoái cảm, chỉ cảm thấy cả người buộc chặt, tâm lý nổi lên ghê tởm. Tựa như không phải là nam đồng nam nhân bị người khác chĩa vào lỗ đích giống nhau khó chịu. Nôn. Mập cục cục môi mật bị quy đầu tách ra, lộ ra bên trong ướt sũng phấn nộn khe thịt, rất nhanh quy đầu đã bị hoàn toàn ướt nhẹp. Lưu Tân Vũ ngựa quen đường cũ tìm được khe thịt trong đó lõm xuống vị trí, theo sau dùng sức đỡ lấy, quy đầu liền lâm vào trong này. Lập tức, bốn phương tám hướng truyền đến cường đại cảm giác áp bách, nóng bỏng miệng huyệt gắt gao quấn chặt quy đầu. Dường như muốn đem nó bấm. Mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Lưu Tân Vũ không có tạm dừng, lại lần nữa đi phía trước đỉnh đầu, thô to côn thịt thuận theo chảy xuống sền sệt dính dính mật ngọt nếp gấp âm đạo một đường đi trước. Thẳng đến béo mập mông tròn chặn côn thịt đi trước con đường. Hô! Ngay ngắn côn thịt hoàn toàn bị Thi Thi mật huyệt cắn nuốt, Lưu Tân Vũ thoải mái thở ra một hơi, cực nóng, chặt khít, ướt át. Tốt đẹp xúc cảm từ dưới thể điên cuồng tuôn hướng xương cục, sau đó thắng đến đầu óc, thích da đầu rung lên. Hừ. Ân. Hai tiếng kêu đau đớn, một tiếng là Thi Thi, một tiếng là Thi Vận. Thi Thi bị Lưu Tân Vũ không chút nào dấu hiệu cắm vào mật huyệt, Thi Thi theo bản năng đi phía trước chấn động một chút, chưa từng có bị nam nhân chạm qua riêng tư bộ vị hoàn toàn bị nam nhân chiếm giữ. Ghê tởm phản cảm đồng thời, một cổ xé rách cảm mạnh liệt đau đớn cũng từ dưới thể trào lên đầu óc. Tuy rằng tầng kia tượng trưng trinh tiết lá mỏng sớm nàng đã bị nàng chính mình ngoạn phá, nhưng là này chặt khiếp sạch sẽ mật huyệt lại chưa từng có bị nam nhân tiến vào quá. Lần thứ nhất đã bị lớn như vậy côn thịt thô bạo cắm vào, nếu không phải là mật huyệt trong đó đã ướt không còn hình dạng, phỏng chừng lúc này càng thêm thống khổ. Vốn là côn thịt rút ra không ít, bởi vì Lưu Tân Vũ cắm vào. Dẫn đến Thi Thi lại lần nữa đi phía trước, đỡ nàng đang côn thịt lại lần nữa thật sâu cắm vào mật huyệt, Thi Vận nhưng là bình thường nữ tính, như vậy kích thích phía dưới, làm sao có thể không dậy nổi phản ứng, Thi Thi sắc mặt có chút trắng bệch, trên mặt có chán ghét cùng thống khổ. Cắn răng nói, Vương Bát Đảng, ngươi tìm lộn chỗ. Bị mật huyệt toàn diện bao bọc, muốn làm một người tương đương muốn làm hai cái, một tay ép lấy Thi Thi bả vai. Đem thân thể của nàng hướng xuống ép, nằm ở vị trí cuối cùng Lưu Tân Vũ, nhìn đến chính là hai người xinh đẹp lưng. Thị giác thượng hưởng thụ tâm lý khoái cảm xa quá mức ở trên thân thể xúc cảm. Gấp cái gì, ngươi cứ như vậy nghĩ bị ta bạo cúc sao? Phía dưới hai cái lỗ, thử trước một chút ngươi cái này có thể xuất thủy động. Nói, Lưu Tân Vũ tuân theo bản năng thúc dục, trước sau tủng chuyển động, đồng thời ép lấy Thi Thi bả vai tay đi vòng qua trước người của nàng nắm nàng một viên vú to chà xát. Tay kia thì là đi vòng qua Thi Vận trước người, trở tay chế trụ một viên giọt nước hình nhuyễn bắn vú to. Hai bạch nhất sâu ba bộ lõa thể điệp tại cùng một chỗ, Lưu Tân Vũ tại mặt sau cùng, Thi Thi bị kẹp ở trung gian. Thi Vận tại trước mặt nhất. Lúc này giam khống thất tràn đầy kiều diễm dâm đãng khí tức. Theo dõi trong video, Diệp Mạc bị cố định tại bàn trà phía trên, hai đầu gối quỳ xuống đất, song tay bị trói, vểnh lên mượt mà mông nhỏ, Diệp Anh cầm lấy một cây nhuyễn tiên. Ở sau lưng nàng nhanh chóng chấn động, roi da thỉnh thoảng quất vào Diệp Mạc trên người. Tuy rằng nghe không được hai người âm thanh, nhưng là kia sung sướng thỏa mãn thần sắc rõ ràng có thể thấy được. Bên ngoài, Lâm Tuệ Hân nhìn đến ba người điệp tại cùng một chỗ. Thân thể từng trận nóng lên, điệp tại cùng một chỗ hai chân gắt gao kẹp lấy, liên tục không ngừng xoay ma sát, trong mắt thủy sóng oánh oánh. Thứ 0353 chương mạnh miệng Thi Thi tại Lưu Tân Vũ nguyên thủy đánh thẳng về phía trước phía dưới. Côn thịt không ngừng tại Thi Thi bên trong thân thể ra vào rút ra đút vào, quy đầu mỗi lần đội lên kia mẫn cảm hoa tâm sau đó, rút ra sau câu cạnh cạo động tường thịt. Thực cốt vậy khoái cảm không ngừng từ dưới thể xung kích Thi Thi đầu óc. Nhưng mà Thi Thi đáp lại lại tạm được, cũng không có như là khác nữ nhân bình thường tại đây vậy kích thích quất cắm phía dưới hỗn hển thở gấp, ánh mắt ở giữa ghê tởm phản cảm vẫn như cũ không thấy biến mất, bất quá trên mặt lại có không giống với nữ nhân hưng phấn. Thi Thi không có cảm giác nhiều lắm, nhưng là Thi Vận cũng không ngừng kêu rên, thấp hạ thấp khuôn mặt che kín một tầng mê người đỏ ửng. Tại Lưu Tân Vũ đánh thẳng về phía trước rút ra đút vào phía dưới, Thi Thi cũng bản năng rút ra đút vào. Phía sau nam nhân đi phía trước, nàng liền đi phía trước, phía sau nam nhân sau này, nàng liền sau này. Xem như nữ nhân, luận nguyên thủy nhất rút ra đút vào bản năng, nữ nhân như thế nào cũng không có khả năng so được rồi nam nhân. Nhưng nếu là có nam nhân thôi động, như vậy thì trở nên càng thêm tự nhiên hài hòa. Cho nên tại dạng này rút ra đút vào phía dưới. Nhất khổ Thi Vận, chỉ thấy nàng cắn răng thật chặt, nhưng là vẫn đang không ngừng kêu rên một tiếng thở gấp một chút. Nhất là ngực thượng Lưu Tân Vũ tay còn tại chính mình vú phía trên vuốt ve vân vê, cao thấp kích thích càng làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Lúc này ba người tình yêu nếu là đổi lại góc độ từ dưới hướng xuống nhìn, liền có thể nhìn thấy trước mặt nhất nữ nhân mật huyệt trong đó cắm vào một cây côn thịt. Ở giữa nữ nhân phía trước có một cây côn thịt. Bắp đùi còn có một đạo mật huyệt cắm vào một cây nam nhân đồ vật. Thi Thi trước sau bị giáp công, tuy rằng không phải là song động tề nhập, nhưng là được đến sung sướng cũng là song phân. Hơn nữa còn là hoàn toàn khác biệt song phân kích thích. Côn thịt mặc dù là tạm thời, nhưng là khoái cảm cũng là thật, nàng có thể hưởng thụ đến nam nhân cắm vào nữ nhân mật huyệt trong đó sở hữu khoái cảm. Mà nàng cũng là nữ nhân. Vô luận nàng đối với nam nhân có chán ghét dường nào chán ghét, vô luận mật huyệt cắm vào khi tâm lý ghê tởm đến cỡ nào nghiêm trọng, đường thống khổ biến mất sau thô to côn thịt tại mật huyệt trong đó quấy ra vào, tràn đầy phong phú cảm giác cùng liên tục rút ra đút vào mang đến cảm giác tê dại. Làm thân thể dần dần trở nên lửa nóng, từng cổ sền sệt dính dính mật ngọt không ngừng theo chỗ sâu trào ra. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên, chẳng sợ Thi Thi tại kháng cự cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu Thi thơ, ta làm ngươi sướng hay không? Lưu Tân Vũ mông không ngừng chấn động, va chạm Thi Thi mông tròn, một tay một cái khác biệt vú sữa, tự tay trắc lượng, tuy rằng áo ngực giống nhau, nhưng là Thi vận vú sữa muốn càng thêm lớn một chút, cũng càng thêm có co giãn. Mà Thi Thi có vẻ ít hơn một chút, nhuyễn miên trình độ rất cao, hoàn toàn thuộc về khác biệt xúc cảm. Bị trước sau giáp công làm sandwich, khoái cảm liên tục tăng lên, Thi Thi hô hấp dồn dập, trên mặt dần dần nhiễm lấy một tầng mê người đỏ ửng. Nhàn nhạt thở gấp trên rỉ theo bên trong miệng phun ra, nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, lập tức liền hung tợn nói, chỉ ngươi kia răng nhỏ ký còn có thể để ta thích. Nằm mơ. Miệng thật cứng nha. Lưu Tân Vũ đột nhiên bóp cầm của nàng làm nàng đem đầu chuyển qua. Hít một hơi miệng của hắn, rõ ràng như vậy nhuyễn a. Tiểu huyệt đều chảy nhiều như vậy thủy, còn nói không thoải mái. Nói, Lưu Tân Vũ dùng sức đi phía trước đỉnh một chút. A. Thi Thi ghê tởm chà lau trên miệng nước bọt, tiếp theo bị đỉnh nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ân. Thi vận kêu rên, bị đỉnh nghiêng về phía trước nghiêng. Đừng cho là đó là ngươi làm cho, ta đây là làm Thi vận làm đi ra, ta chỉ cảm thấy ngươi tại ta thân thể bên trong làm cho thực ghê tởm, a. Thi Thi lại lần nữa thở gấp. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng bao lâu. Lưu Tân Vũ ngồi dậy, hai tay đỡ lấy Thi Thi vòng eo, mạnh mẽ làm. Ba ba ba va chạm tiếng hỗn hợp sáng tiếng nước vang lên, Lưu Tân Vũ biểu hiện giống như một chỉ chó đực, tinh tráng mông không ngừng chấn động. Cũng sắp biến thành tàn ảnh, Thi Thi một thân tuyết trắng như tơ lụa mỹ thịt bị va chạm không ngừng nhấc lên từng tầng một sóng thịt, rất mê người. Thi Thi bị như vậy va chạm rút ra đút vào, nhịn không được liền rên rỉ, nhưng là miệng vẫn là cứng rắn. Thở gấp nói, Lưu. Lưu Tân Vũ. Ngươi đừng cho là. Như vậy ta thoải mái. A. À, ừ. Ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Ngươi không có khả năng. A. À, để ta thoải mái. A. À, tỷ tỷ. Ta ngươi làm ngươi thoải mái à. Ngươi nam nhân làm như vậy. Nhưng là tại a. Giúp ta làm ngươi đâu. A. À, vận tỷ, thoải mái ngươi liền kêu xuất hiện đi. Không nhìn Thi Thi mạnh miệng, nghe được Thi vận nhẫn vất vả kêu trên âm thanh, Lưu Tân Vũ cũng không nhẫn nhìn nàng như vậy, dù sao đều là chính mình nữ nhân. Không tính là phản bội, đều đến lúc này, nên hưởng thụ liền thật tốt hưởng thụ a. Nghe nói như thế, Thi vận tâm lý áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều, cũng không tại gắt gao nhẫn nại, đứt quãng nói, tiểu Vũ. Chậm một chút. A. À, quá nhanh. Ta có điểm không được a. A. À, Thi Thi. Ngươi im miệng a. A. À, ngươi chính là cái biến thái. Tiểu Thi thơ, nghe được a, vận tỷ nói ngươi là biến thái đâu. Lưu Tân Vũ không có chậm lại tốc độ, ngược lại tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Hai tay bóp lấy Thi Thi vòng eo, cứng rắn côn thịt đang chảy xuôi nước mật huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước. Văng khắp nơi nước đem sàn đều toàn bộ ướt nhẹp. Vận tỷ, ngươi nhịn một chút, đối với Thi Thi không thể ôn nhu, ta muốn làm nàng cầu xin mới được. A. Ân. Tốt. Tiểu Vũ. A a. Ba người điệp thành điệp, Lưu Tân Vũ làm càng nhanh, Thi Thi chấn động lại càng mau, Thi vận được đến khoái cảm cũng liền càng mãnh liệt. Thi Thi cả người tuyết trắng làn da nhiễm lấy một tầng mê người đỏ ửng. Song trọng kích thích làm nàng ánh mắt đều mê ly, mãnh liệt kích thích không ngừng từ dưới thể như sơn băng hải tiếu vọt tới, chẳng sợ tâm lý không muốn thừa nhận, hạ thân no đủ phong phú khoái cảm như thế nào cũng không cách nào che giấu. Mê người môi hồng mọng nước sáng bóng, làm người ta nhìn đến liền nghĩ chứa tại miệng bên trong hút mút thưởng thức, nhưng là trong miệng nói ra nói cũng là như vậy, kiên cường. A a. Hai người các ngươi. A. Gian phu dâm phụ. A. À, không biết xấu hổ. Thi vận. Rõ ràng là ta đang làm ngươi. ngươi tại sao phải nhường nam nhân chậm một chút? À! Thi Thi mạnh miệng nói, mông lại chủ động lại lần nữa sau này nhếch lên hơi có chút, mang giày cao gót hai chân lại lần nữa không để lại dấu vết tách ra một tia. Tư thế như vậy, có thể cho nam nhân côn thịt càng thêm xâm nhập. À đúng! Ta chính là biến thái! Ta không phải là biến thái! Ta làm sao có khả năng đối với chị ruột của mình có cảm giác? A a. Lưu Tân Vũ. Ngươi là nam nhân sao? Ngươi liền chút bản lãnh này à? A. Liền này. Cũng nghĩ để ta cầu xin. A a. Nằm mơ. Đời này ngươi đều không được. A, còn dám mạnh miệng đúng không? Lưu Tân Vũ hừ một tiếng, rõ ràng thân thể cũng đã gần muốn cao trào. Miệng lại cứng như thế. Miệng cứng như thế, có thể tiểu huyệt của ngươi hiện tại thủy càng ngày càng nhiều là xảy ra chuyện gì? Thứ 0354 chương đến a ai sợ ai a, ta tất cả nói. Đó là ta làm thi vận làm. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? A. Thi vận. Hảo tỷ tỷ. Ta muốn bắn. Muốn bắn. Mãnh liệt khoái cảm liên tục truyền đến. Tại Lưu Tân Vũ càng ngày càng hung mãnh địch phía dưới, chẳng qua ngắn ngủn hơn trăm lần quất cắm, bị kẹp ở trung gian Thi Thi tối tới trước cảm giác. Nhưng mà mạnh miệng nàng cũng là nói chính mình muốn bắn. Muốn bắn, là bị ta làm a. Lưu Tân Vũ cúi đầu cười, nhưng không có dừng lại đến cố ý tạp Thi Thi cao trào, loại này nữ đồng nhất định phải làm nàng dục tiên dục tử. Làm nàng cầu xin, như vậy mới có thể đối với nam nhân sinh ra tính thú. Cùng Diệp Mạc Diệp Anh khác biệt chính là, các nàng tuy rằng bị Thi Thi bồi dưỡng yêu thích nữ nhân, nhưng là đối với nam nhân cũng không có phản cảm, không giống Thi Thi. Hoàn toàn đối với nam nhân không có bất kỳ cái gì tính thú. Muốn là cố ý tạp cao trào bằng không nàng thoải mái, phỏng chừng nàng đối với người khác phái ở giữa tình yêu càng thêm chán ghét. A ha! Làm sao có khả năng? Là ngươi. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là thi vận tiểu huyệt kẹp của ta muốn bắn. A a. Không được. Thi vận. Ngươi như thế nào còn không có cao trào? Ta làm ngươi khó chịu sao? Thi vận nhắm mắt, chính là tự mình hưởng thụ phía dưới thể truyền đến khoái cảm. Căn bản cũng không chú ý Thi Thi khiêu khích. Đi, ta đây ngay tại giúp ngươi một chút. Lưu Tân Vũ lại lần nữa tăng thêm tốc độ. A a. Bắn. Thi Thi một tiếng nũng nịu rên rỉ, bỗng vô lực đặt ở thi vận trên người, cả người vô lực trung chuyển động. Đồng thời, Thi Thi trong não vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, cũng nhận được nhiệm vụ khen thưởng thanh xuân vĩnh viễn đan một. Bất quá cũng chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ, Thi Thi tổng cộng là có hai nhiệm vụ, bạo cúc nhiệm vụ có thể còn chưa có bắt đầu đâu. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy kẹp lấy chính mình côn thịt mật huyệt một chút trở nên nóng bỏng lửa nóng. Bên trong chảy xuôi nước biến thành sền sệt dính dính dung nham, bọc lấy côn thịt nếp gấp tường thịt điên cùng nhúc nhích co rút nhanh. Núi non trùng điệp tường thịt giống như một trương trương trẻ con miệng nhỏ bình thường đang không ngừng hút mút côn thịt, mãnh liệt chen ép cảm theo bốn phương tám hướng vọt tới, cắt gao quấn chặt côn thịt. Lưu Tân Vũ phía sau đều không thể quất đánh. Trình độ cực cao khoái cảm theo côn thịt vọt tới, có loại chỉ cần vừa động liền xuất tinh dự cảm. Vì thế hắn dứt khoát yên lặng bất động, tinh tế thưởng thức Thi Thi mật huyệt mang đến chen ép cảm giác. A. Tiểu Thi thơ. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt a. Kẹp chết ta. Thật là thoải mái. Thi Thi đặt ở thi vận trên người, Lưu Tân Vũ cũng đặt ở Thi Thi trên người, hai người sức nặng đều giao cho thi vận, cũng may mắn nàng ăn cường thân đan, bằng không một mực bảo trì một cái động tác còn muốn thừa nhận áp lực lớn như vậy. Có lẽ thân thể sớm liền hỏng mất. Thi Thi thân thể thường thường giật giật một chút, cả người nóng bỏng, đùi bên trong bắp thịt bởi vậy đều tại run rẩy, nhưng là lúc này còn tại mạnh miệng, đáng ghét. Đáng ghét. Lưu Tân Vũ xoay quá đầu của nàng. Đem nàng bất tri bất giác trịnh ra nước miếng môi hồng ngậm thưởng thức, Thi Thi nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng là lúc này cả người vô lực, chỉ có thể cắn răng thật chặt quan không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào. Dùng sức hút mút vài hớp. Lưu Tân Vũ buông ra, đầu lưỡi đem nàng cầm thượng nước giải cuốn vào miệng bên trong, mạnh miệng là cứng rắn, bất quá ngược lại rất hương. Kế tiếp ta liền muốn bạo lỗ đít của ngươi rồi, hy vọng ngươi vẫn có thể cứng như thế khí. Thi Thi vô lực trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Miệng thật thối, về sau mỗi ngày nhiều cà vài lần nha. Phải không, ngươi không nói ta thật không biết, muốn ta đánh răng, có phải hay không về sau muốn cho ta nhiều thân ngươi vài hớp. Ta là cho ngươi chớ đem Thi Vận cấp huân gặp. Thi Thi châm chọc. Vận tỷ ngược lại chưa nói miệng ta thối, bất quá ngươi nếu cảm thấy thối, ta đây về sau sẽ không đánh răng, cho ngươi nếm thử rốt cuộc có bao nhiêu thối. Không phải là miệng hy ư, ai còn không có miệng hy quá tựa như. Thi Vận biến thành hai người bối cảnh bản. Nơi này hoàn toàn thuộc về Thi Thi cùng Lưu Tân Vũ đối chiến tràng. Ghê tởm nam nhân. Thi Thi trả lời lại một cách mỉa mai, ngươi không phải là còn muốn tiếp tục sao, ngươi còn được không, không được ta cho ngươi bạo cút như thế nào. Dù sao ngươi có ta cũng có. Nói Thi Thi đến đây khí lực, bụng mặt cười, khanh khách. Là nha. Ta cũng có thể cho ngươi bạo cút a, nghe nói có chút nam nhân quá yêu thích người khác chơi hắn hoa cút, ngươi có phải hay không cũng là như thế này a. Lưu Tân Vũ sắc mặt tối sầm, nói thật. Này nếu không đem Thi Thi cấp thu thập phục tòng, về sau đi ngủ tại cùng một chỗ, kia thật nói không chừng sẽ bị nàng cấp ấn bạo cút. Hệ thống không cho tử hệ thống ký chủ trực tiếp tổn thương vận mệnh thể cộng đồng. Nhưng là cấp nam nhân bạo cút, này có thuộc về hay không ở tổn thương kia có thể liền khó nói, dù sao vậy cũng là trên giường tình thú một loại. Đến lúc đó Thi Thi tích phân càng nhiều, ăn mười mấy 20 khỏa cường thân đan. Chính mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ, khi đó khả năng còn thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Gì? Ngươi sợ, nhìn đến ngươi thật sợ, ha ha, ngươi phải cẩn thận nha. Thi Thi nháy mắt, trên mặt lại lần nữa lộ ra đắc chí vừa lòng biểu cảm. Trở nên nắm chắc phần thắng. Ngươi không có cái này cơ hội, ta cùng Lâm Tuệ Hân sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thi Vận ban Lưu Tân Vũ giải vây. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng thở ra, Thi Thi lại nói tiếp, kia không nhất định. Chỉ có mỗi ngày làm tặc, nào có ngày ngày đề phòng cướp đạo lý, chẳng lẽ ngươi và Lâm Tuệ Hân còn có thể một mực canh giữ ở hắn bên người sao? Về sau là lúc sau sự tình, ta trước cho ngươi bạo. Lưu Tân Vũ sắc mặt hung ác. Hắn là thật có điểm bị Thi Thi nói hoảng. Đến a, ngươi bạo ta, ta liền bạo ngươi, ai sợ ai, ngươi đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Có cơ hội ta liền cho ngươi bạo. Thi Thi ngẩng đầu lên, hả hê đắc chí. Hành. Ngươi cũng đừng trách ta lạc thủ tồi hoa rồi. Lưu Tân Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, Thi Thi xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là cái này tính tình cũng là thật đáng đánh đòn, quái chỉ tại Thi Vận đem nàng bảo hộ quá tốt, đem nàng sủng lên trời. Cấp lão tử đem mông vểnh. Lưu Tân Vũ lui về phía sau từng bước. Rút ra dính đầy mật ngọc cung thịt. Tiểu tiểu miệng huyệt đen tuyền nhanh chóng thu nhỏ lại, một cổ trong suốt nước theo bên trong tuôn đi ra. Ân. Cung thịt rời đi làm Thi Thi nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, phong phú no đủ cảm giác rời đi tâm lý không hiểu có chút buồn bã mất mát. Đến a, ta kiều đi lên, ngươi có bản lĩnh liền đến. Thi Thi rất là phối hợp nhếch lên mông khiêu khích đạo, mang giày cao gót nàng cố ý đem mông vểnh lên, cảm giác hai chân trở nên càng thêm thon dài. Lưu Tân Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng hối hận. Đẩy ra Thi Thi tròn xoe màu mỡ bờ mông, nắm lấy côn thịt nhắm ngay kia phấn nộn tiểu nộn cút, thời gian dài rút ra đút vào, nàng mật huyệt trong đó phân bố nước đã sớm đem nộn cút ướt nhẹp, tăng thêm quy đầu cũng là ướt sũng. Tương đương chính là trải qua sung túc nộn trượt, thứ 0355 chương bảo cút, một, bị đầu chim đứng ở nộn cút, Thi Thi trên mặt lập lòe một tia không tự nhiên còn có khẩn trương. Đừng thấy nàng trên miệng kêu hung ác, thật đến bước này, tâm lý một chút liền khẩn trương lên. Mẫn cảm trảo đến đó một tia chợt lóe rồi biến mất không tự nhiên. Lưu Tân Vũ cười lạnh một tiếng, ta còn cho rằng ngươi không sợ, nguyên lai ngươi cũng sợ a. Thi Thi lập tức ngất đầu lên, mù mắt của ngươi, ngươi con mắt kia nhìn đến ta sợ. A. Đau đớn. Còn chưa có nói xong. Thân thể của nàng mạnh mẽ đi phía trước nhảy chồm. Sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nếu không phải là đặt ở Thi Vận trên người, chỉ sợ lúc này đã té ngã trên đất. T. Đây cũng quá chặt. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi. Vừa rồi thừa dịp Thi Thi không chú ý, hắn mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu, có mật ngọc trơn trượt, côn thịt trực tiếp liền cắm vào một nửa, đóng chặt cúc huyệt lập tức đã bị chống đỡ thành lớn biến hình. Khép kín khe mông ở giữa cắm vào một cây bình nước suối khoáng lớn như vậy côn thịt. Đường kính ước chừng đạt được đến 5-6 cm, hai bên mông tròn đều bị chống đỡ ra bên ngoài lộn ra ngoài, phấn nộn cúc huyệt thượng nếp gấp cũng bị chống đỡ biến thành lá mỏng, mỏng manh một mảnh gắt gao quấn chặt thô to côn thịt. Lưu Tân Vũ không phải là không có bạo quá hoa cúc. Vừa trọng sinh trở về không vài ngày thời điểm liền từng mua súc ruột đồ vật cấp Tần Thư Giao bạo một lần, nhưng là khi đó Tần Thư Giao cúc huyệt trải qua hơn thứ súc ruột, hơn nữa khi đó hắn chính mình côn thịt cũng xa không hữu hiện tại như vậy thô to. Trải qua đầy đủ trơn trượt cúc huyệt tuy rằng so với xử nữ huyệt còn nhanh, nhưng là xa xa không có như vậy nhanh quá mức, nhanh Lưu Tân Vũ đều có loại không thể quất đánh cảm giác. Nhanh hắn đều quên hỏi Thi Thi có chưa từng rót tràn. Bạo cúc nói hoặc là trước súc ruột, hoặc là liền mang bao, bất quá thực có thể trở thành một căn danh phù kỳ thực gậy quấy phân heo. Dù sao thế nào sợ sẽ là tiểu tiên nữ cũng là kéo bánh. Thật nhỏ gấp khúc tràn đạo gắt gao kẹp lấy côn thịt. Chưa từng có bị dị vật xâm nhập quá mềm mại cúc huyệt cứ như vậy bị thô bạo đâm vào, khô ráo tràn đạo đang nhanh chóng tiết ra nhàn nhạt dầu trơn đến trơn trượt tràn nói, đồng thời đang điên cùng nhúc nhích bảo hộ tràn đạo khỏe mạnh. Tràn đạo không có mật huyệt trong đó như vậy nếp gấp, cũng không có mật huyệt sẽ chủ động co lại sinh ra lực hút, nhưng là tràn đạo hữu một cái mật huyệt xa xa không kịp ưu thế, thì phải là nhanh. Không gì sánh kịp nhanh. Lưu Tân Vũ. Ngươi không phải là người. Rất đau. À. Đau chết ta. Thi Thi mắt đẹp trưng trưng, môi đều trở nên tái nhợt run run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán toát ra. Trên mặt không có một tia huyết sắc, đau đớn kịch liệt xa so với vừa rồi mật huyệt bị cắm vào còn muốn đau đớn. Thô to côn thịt kéo mở thật nhỏ cúc huyệt, thật giống như là bị một cây đốt màu đỏ bừng thiết côn từ dưới thể cắm vào đem thân thể xuyên qua, thống khổ như thế làm Thi Thi liền thô tục đều nói ra. Nếu không phải là Thi Thi thần kinh thô to. Đối với thống khổ nhẫn nại độ xa siêu bình thường nữ nhân, đổi thành những người khác, lúc này chỉ sợ sớm đã bị thống khổ tập kích đến ngất đi. Ngoài cửa trộm nhìn Lâm Tuệ Hân tìm một cái tốt lắm góc độ quan sát, nhìn đến Lưu Tân Vũ như vậy đại côn thịt cắm vào bình thường so lỗ kim không sai biệt lắm đại cúc huyệt. Đem giữa đùi chống đỡ biến hình, trên thân thể kích tình nhanh chóng rút đi, thình lình đánh cái lãnh run rẩy, ngồi ở trên ghế mông gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, gương mặt cảnh giác. Bị Thi Thi đè ở dưới người Thi vẫn nghe được mùi mùi đâu thấu nội tâm kêu thảm thiết. Theo bản năng gấp lên hai chân, đem bên trong thân thể côn thịt gắt gao kẹp chặt, dục hỏa cũng đang nhanh chóng biến mất. Trình độ cực cao nhanh độ làm Lưu Tân Vũ một chớp mắt liền sinh ra xuất tinh xúc động, thoáng bình phục một chút. Nhanh cắn chặt hàm răng, vừa rồi ngươi không phải là thực kiêu ngạo ư, hiện tại như thế nào kêu đau đớn, ta đều vẫn chỉ là cắm đi vào một nửa, còn có một bán chưa tiến vào, ngươi còn có thể mắng ra đến, nhìn đến còn chưa đủ a. Thi Thi đau đớn thần kinh cơ hồ đều nhanh hỏng mất. Loại này đau đớn kịch liệt không thể dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có đã nếm thử mới có thể biết, do nhớ rõ trước kia đoạt địa bàn thời điểm bị chặt một đao cũng không có như vậy đau đớn. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Thi Thi theo bản năng hô to, không muốn. À! Lời còn chưa dứt, Lưu Tân Vũ sẽ thấy thứ đi phía trước nhất định, quấn chặt côn thịt thịt mềm đều hướng bên trong hõm vào, mà côn thịt cũng tiếp tục đi phía trước. Ước chừng cắm vào 4/5 không thể tiến thêm lúc này mới dừng lại. Thi Thi đôi mắt trắng giả, vừa rồi cao vút đau kêu chuyển biến thành hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mỏng manh rên rỉ, đôi mắt đều mất đi tiêu cự. Cả ngón tay đều không ngẩng nổi. Cắm vào tiến trong bụng a. Mãnh liệt xuất tinh dục vọng từ dưới thể điên cuồng vọt tới, kích thích Lưu Tân Vũ đầu óc, tùy thời đều có khả năng bắn ra, chỉ có thể thông qua nói chuyện đến xoa dịu. Thi Thi đầu đầy mồ hôi, vô lực ghé vào Thi Vận trên người, hai đùi run run, đứng ở trên giày cao gót ngã trái ngã phải, nghe vậy suy yếu há hốc mồm, thanh âm yếu ớt, Lưu Tân Vũ. Ngươi súc sinh. Lão nương. Điệt mẹ mày. Có gan ngươi liền. Giết chết ta. Mặc kệ chết ta. Về sau. Ta nhất định khiến ngươi nếm thử loại này mùi vị. Rất đau. Rất đau. Tỷ tỷ, ta rất đau a. Nói, Thi Thi nhỏ tiếng nức nở lên. Thi Vận tuy rằng thương hại, nhưng là nghĩ đến vừa rồi mình bị đối đãi hành vi. chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy khoái ý, không có đáp lời. Vốn là Lưu Tân Vũ còn nghĩ ngừng dừng một cái làm Thi Thi thói quen một chút, cường đại thính lực làm nàng nghe được Thi Thi đây này lẩm bẩm tức giận mắng, cười lạnh một tiếng. Đi, kia lão tử hôm nay trước hết giết chết ngươi. Đến a, làm bất tử ta. Ngươi, ngươi là được. Chính là con chó đẻ. A, thật đúng là một cái sau một cái ngoan a. Ngoài cửa Lâm Tuệ Hân đều cảm giác hoa cúc thay đổi càng chặt hơn rồi. Mồ hôi lạnh đều tỏa ra. Không cần bất kỳ cái gì nhẫn nại, Lưu Tân Vũ hai tay nắm Thi Thi mông tròn, cắn răng, lại lần nữa đi phía trước đỉnh đầu, lập tức, ngay ngắn côn thịt toàn bộ đâm vào nàng cúc huyệt trong đó, yếu ớt mềm mại cúc huyệt bị cắm vào một cây rồng rã 20cm dài bình nước suối khoáng thô côn thịt. Liền trực tiếp cắm vào nàng dạ dày bên trong. Tam liền đoạn mạnh liệt đau đớn làm Thi Thi sắc mặt biến thành giấy trắng một mảnh, vô lực đi phía trước tủng động một cái, như là một khối đã không có linh hồn trần trụi nữ thi, nghiễn nằm sấp ghé vào thi vận trên người. Hai tay rũ xuống hai bên, nếu như không phải là nàng ánh mắt ở giữa còn có thống khổ và oán hận còn có lúc đóng lúc mở miệng, Lưu Tân Vũ đều hoài nghi nàng đã đau đớn hôn mê bất tỉnh. Mạnh miệng đúng không, xem ta hôm nay có thể hay không làm phục ngươi. Liền thỉ đều cho ngươi làm ra đến. Lưu Tân Vũ không có tạm dừng, cắm vào sau đó, lập tức liền gian nan quất cắm. Cung thịt thượng lưu lại nước đã không đủ dùng, tràn đạo bên trong càng là khô ráo một mảnh, chín quẹo 18 rễ tràn đạo bị to dài cung thịt cứng rắn thống thành một đạo thẳng tắp. Quy đầu càng là chạm đến dạ dày, nhanh giống như tiến vào một cái khô ráo chật chội động, mỗi một bước đều là nan sao gian nan. Thứ 0356 chương bạo cúc, 2. Lưu Tân Vũ cắn răng, ra bên ngoài gian nan rút ra, khô ráo tràn đạo theo bốn phương tám hướng cửu thiên thập địa chen ép hắn côn thịt. Vô cùng chặt khít nhanh đến độ làm côn thịt rút ra trở nên rất là khó khăn, tùy theo côn thịt ra bên ngoài rút ra, khô ráo tràn bức tường cùng thân gậy còn có câu cạnh lẫn nhau ma sát, đưa cho Lưu Tân Vũ tối trực tiếp kích thích. Không có nước cùng trơn trượt tác dụng phía dưới, côn thịt tại tràn đạo bên trong mỗi tiến lên một tấc đều là vô cùng trình độ cực cao khoái cảm hưởng thụ, nếu là đổi thành bình thường nam nhân, lúc này sớm đã bắn ra quý giá tinh dịch. Thật sự sảng khoái a. Thật chặt. Thi Thi, như thế nào, sướng hay không? Lưu Tân Vũ cắn răng hít hơi, cố nhịn xuất tinh khoái cảm, buồn bực nói. Thi Thi hai mắt vô thần, côn thịt nếu không phải động, còn chỉ có căng đau cùng xé rách cảm giác. Nhưng là vừa động, quy đầu thượng câu cạnh cạo động tràn bức tường, giống như là cầm lấy đao cùng tử cắt thịt, đau đớn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền chậm một chút, cho ngươi nghỉ ngơi thời gian. Lưu Tân Vũ rút ra côn thịt. Chỉ để lại quy đầu cắm ở cúc huyệt trong đó, cúi đầu vừa nhìn, nhưng lại phát hiện thân gậy thượng không có màu vàng dơ bẩn vô, chỉ có từng tầng một nhàn nhạt màu vàng quần áo dính dầu mỡ, đây là tràn đạo phân bố tràn du. Cảm thấy có chút kỳ quái. Thi Thi kêu rên một tiếng, cường ngạnh nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, yếu ớt nói, có bản lĩnh ngươi thì làm chết ta. Ta Thi Thi hôm nay. Mở miệng cầu ngươi một câu. Ta chính là ngươi nuôi. Ta cũng không có con gái lớn như vậy. Bất quá ngươi muốn thì nguyện ý kêu ta ba ba ta đây cũng không sao cả. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, theo sau đi phía trước đỉnh đầu, côn thịt lại lần nữa ngay ngắn đâm vào chặt khít chật chội tràn đạo trong đó. A. Thi Thi kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp lấy từng ngụm thở gấp, hận ý nghiêm nghị khàn khàn nói, có loại giết chết ta. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Lưu Tân Vũ cười lạnh, mười ngón gắt gao nắm Thi Thi mông tròn, ngón tay rơi vào nàng màu mỡ tuyết trắng mông thịt trong đó. Màu mỡ mông thịt theo khe hở trong đó ương ngạnh tràn ra, đem đều ngón tay đều chậm rãi vây lại. Theo sau quát khẽ một tiếng, Lưu Tân Vũ tuân theo chính mình nguyên thủy nhất dục vọng kéo ra đút vào lên. Chặt khít tràn đạo làm côn thịt mỗi lần rút ra đút vào đều rất là khó khăn. Nhưng là tại dạng này khó khăn phía dưới, khoái cảm cũng là mãnh liệt hơn, tuyết ngấy dán sát giữa đùi trong đó, một cây so Thi Thi cánh tay còn thô côn thịt cắm vào phấn nộn cúc huyệt, máy móc thức nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra tiến vào. Mềm mại hoa cúc sớm bị vô tình tàn phá, một tầng màu vàng nhạt tràn du chậm rãi bị cúc môn tường thịt ở lại cúc huyệt xung quanh, có vẻ ghê tởm lại không có so dâm mỹ. Tại Lưu Tân Vũ không hề thương hương tiếc ngọc đột nhiên rút ra đút vào phía dưới. Thi Thi đem thân thể mình sức nặng toàn bộ đặt ở Thi Thi trên người, hai đống tuyết ngấy thật lớn vú theo nách phía dưới tràn ra, hình thành hai cái mê người bán cầu. Nàng không thể tiến hành bất kỳ cái gì dãy dụa phản kháng, kịch liệt đau đớn làm nàng ngón tay đều không thể nâng lên. Nóng bỏng côn thịt liên tục rút ra đút vào, giống như là thiêu hỏa côn tại nàng hạ thân nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào, mang đến chỉ có thống khổ, không có bất kỳ cái gì khoái cảm. Chẳng sợ nàng kia bị đỡ, nàng đang tạm thời dài ra côn thịt còn cắm ở thi vận thân thể. Khoái cảm vẫn như cũ không thể ép quá cảm thấy đau đớn. Tuyết trắng thân thể yêu kiều tại Lưu Tân Vũ va chạm phía dưới, vô lực một trước một sau chấn động. Tuy rằng thân thể của nàng chỉ có thống khổ, nhưng là ba người nghề bên trong. Trừ bỏ nàng. Dư thừa hai người đều là cảm nhận được sung sướng kích thích, Lưu Tân Vũ tạm thời không sách, đã nói thi vận, côn thịt một mực cắm ở bên trong thân thể, chỉ cần Lưu Tân Vũ động, kéo thi thi thân thể, liền một cách tự nhiên rút ra đút vào lên. Hơn 10 thứ nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào phía dưới, thi vận mật huyệt sẽ thấy thứ ẩm ướt, sền sệt dính dính nước theo chỗ sâu thẳng đi ra. Mỏng manh thở gấp trên rỉ cũng vang lên. Tại Lưu Tân Vũ động sau khi thức dậy. Thi thi tuy rằng đau đớn cả người vô lực, nhưng là đáng đánh đòn miệng nhưng vẫn không có dừng lại, mỏng manh âm thanh không ngừng vang lên, súc sinh. Ghê tởm nam nhân. Ngươi liền điểm ấy khí lực sao? Có phải hay không nam nhân? Phế vật. Ta dùng căn dưa chuột đều so ngươi hữu dụng. Lưu Tân Vũ làm, thi thi mắng, bất tri bất giác lúc, mấy mươi lần xâm nhập rốt cuộc rút ra đút vào phía dưới, thi thi âm thanh càng ngày càng vang dội, hai chân một lần nữa dẫm nát trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch dần dần biến mất, một tầng nhàn nhạt đỏ ửng một lần nữa bò đi lên, mất đi tiêu cự đôi mắt tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt thủy ý. A ha! Dùng sức a! Ngươi chính là như vậy sao? Ngươi không phải nói muốn làm chết ta sao? A! Chính là như vậy trình độ sao? A! Lại là mấy mươi lần rút ra đút vào, thi thi khuôn mặt đỏ ửng càng sâu, nói chuyện cũng biến thành đứt quãng, thường thường có mất hồn thở gấp theo bên trong miệng phun ra. Lưu Tân Vũ vốn không nghĩ chú ý cái này cậy mạnh mạnh miệng nữ nhân. Khô ráo tràn đạo tại hơn trăm lần nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào phía dưới đã trở nên trắng mịn, hiện đầy ướt át tràn du, chật chội chặt khít tràn đạo cũng trở nên càng thêm có co giãn, không còn là cái loại này đơn thuần nhanh. Gắt gao nhanh. Mà là một loại có sinh lực chặt khít, theo bốn phương tám hướng gián sát thịt bổng, cho tối tri kỹ che chở. Lưu Tân Vũ chưa từng thấy qua loại này cúc huyệt, mang đến kích thích xa so với mật huyệt còn muốn càng thêm kích thích. Du tràng vốn là đã rất là ít thấy, không nghĩ tới thi thi trừ bỏ có được trong một vạn không có một du tràng ở ngoài, còn có được như vậy vô cùng co giãn cúc huyệt. Cực phẩm. Nói chuyện a. Ngươi. A. Làm sao không nói lời nào. A có phải hay không không được. Ngươi cái này rác. Phế vật. Vô dụng nam nhân. Thi thi dong dài liên tục không ngừng kích thích Lưu Tân Vũ. Mông lại đã bắt đầu tại mỏng manh phối hợp phía sau nam nhân địch. Nếu như nói bắt đầu bị Lưu Tân Vũ cắm vào mật huyệt là ghê tởm là phản cảm. Mặt sau đạt tới cao trào sau đó, tâm lý ghê tởm phản cảm không hiểu thiếu rất nhiều, tại sao bị cắm vào cúc huyệt, mạnh liệt đau đớn làm nàng sinh ra oán hận, nhưng là tùy theo mạnh liệt đau đớn hạ thấp, cuối cùng lựa chọn chính là một loại so cắm vào mật huyệt còn cường liệt hơn cảm giác tê dại. Nha, ngứa, tô, trướng, cứng rắn. Nóng. Các loại cảm giác kỳ quái theo cúc huyệt vọt tới, chưa bao giờ hưởng qua loại cảm giác này thi thi một chút liền yêu thích loại này đặc thù hương vị. Đương nhiên, thi thi không phải là một cái bị dục vọng xung kích liền mất đi chủ trương nữ nhân. Nàng đối với Lưu Tân Vũ cảm xúc tiêu cực vẫn không có biến mất, mà nàng nghĩ một mực trải nghiệm thứ khoái cảm này, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Số 3 tử hệ thống ký chủ thi thi thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 1. Số 3 tử hệ thống ký chủ thi thi thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 2. Số 3 tử hệ thống ký chủ thi thi thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 3. Trước mặt thuần phục độ 6. Chính đang hưởng thụ thi thi thần kỳ cúc huyệt Lưu Tân Vũ. Trong não bỗng vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở, trực tiếp từ linh đến 6 điểm. Thuần phục độ gia tăng tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là cái này nhắc nhở lại trực tiếp theo bên cạnh chứng minh rồi thi thi tâm lý một chút ý tưởng. Thứ 0357 chương Bảo Cúc, 3, tuy rằng phía trước làm Thi Thi mật huyệt làm nàng đạt tới cao trào, làm Lưu Tân Vũ biết thân thể của nàng vẫn là có thể tiếp nhận nam nhân kích thích, nhưng khi nghe được xa không có hệ thống nhắc nhở đến làm người ta phấn chấn. Cung thịt lại lần nữa cứng rắn một vòng, đem cúc huyệt đỉnh lại lần nữa thành lớn. 3. Tâm lý phấn chấn phía dưới, Lưu Tân Vũ mạnh mẽ một cái tát vỗ vào Thi Thi mông bự bên trên, nhấc lên từng tầng một mê người sóng mông. Bây giờ là không phải là thích. Thi Thi, ngươi lỗ đích thật đúng là cực phẩm, kẹp của ta thật là thoải mái. Lưu Tân Vũ liên tục rút ra đút vào, bây giờ cúc huyệt trở nên lại nhanh lại trượt, đã sắp đến nỏ mạnh hết đà. Ngươi đánh ta làm sao? Thi Thi bị đánh đau kêu một tiếng. Nhưng là trên mặt ửng hồng lại càng thêm nồng nặc, thích mẹ ngươi. Lão nương một chút cũng khó chịu. Ngươi căng kia răng nhỏ ký liền điểm ấy kính nhi à? A. À. Có gan ngươi giết chết ta. A. À. Dùng sức a. À. Thi Thi trong miệng tuy là khinh thường trào phúng. Nhưng là ánh mắt ở giữa sung sướng liền tại bên ngoài trộn nhìn Lâm Tuệ Hân đều nhìn ra, vốn là buộc chặt mông buông lỏng xuống, chỉ cảm thấy cúc huyệt ngứa, ẩm ướt. Hai chân có khí lực, Thi Thi một lần nữa đứng lên, bởi vì là cắm vào cúc huyệt. Chẳng sợ không cần hoàn toàn vểnh lên mông cũng có thể làm Lưu Tân Vũ mỗi lần đều xâm nhập rốt cuộc, bởi vậy Thi Thi học Lưu Tân Vũ trêu đùa chính mình mông động tác, đem Thi Vận mông thịt trảo màu đỏ bừng, còn thường thường dùng sức chụp tại mông của nàng phía trên. Vô dụng nam nhân. Ngươi chơi ta. Ta thì làm ngươi nữ nhân. A. À. Ngươi làm bất tử ta. Ta thì làm chết ngươi nữ nhân. Hảo tỷ tỷ của ta. Có phải hay không ta làm ngươi thoải mái nhất? Ngươi nhìn ngươi. Kêu tốt mất hồn a. Rất muốn thân ái ngươi miệng nhỏ. Đã không có thống khổ, ngược lại tràn đầy sung sướng, Thi Thi trở nên hưng phấn. Đôi mắt tỏa sáng, chủ động điệp Thi Vận mật huyệt. A ân. Ừ. A a. Ân. Thi Vận lười chú ý cái này tố chất thần kinh bình thường nữ nhân, nhắm mắt yên lặng hưởng thụ. Còn mấy phút nữa, con rối đang có tác dụng trong thời gian hạn định liền muốn biến mất. Đến lúc đó sân nhà chính là nàng được rồi. Gặp Thi Thi động, Lưu Tân Vũ ngừng một chút, tìm được cùng nàng tương phản tiết tấu, nàng đi phía trước chính mình liền sau này, nàng sau này chính mình liền đi phía trước, không nghĩ tới lại được đến càng thêm kích thích khoái cảm. Tại dạng này liên tục mấy mươi lần rút ra đút vào phía dưới, Lưu Tân Vũ cuối cùng không cách nào nhẫn nại, mãnh liệt xuất tinh khoái cảm không ngừng kích thích đại não của hắn võ. Gầm nhẹ một tiếng, tùy tay đổi thành hai tay ôm lấy Thi Thi vòng eo. Ra sức rút ra đút vào, muốn bắn. Nặng nề dùng dập ba ba ba tiếng cùng trứng đánh ra tại mật huyệt phía trên ẩn ẩn vẩy ra tiếng nước vang vọng toàn bộ giam khống thất, Thi Vận trên rỉ đều bị áp chế. Thi Thi thân thể một chút liền nhuyễn xuống. Không thể đang tiếp tục phát ra Thi Vận, a a. Liền muốn bắn. Vô dụng. Ngươi thật vô dụng. Ta cũng chưa cao trào. Ngươi liền bắn. Ngươi còn không phải là nam nhân. Phế vật. Lưu Tân Vũ. A. À. Ngươi chính là cái phế vật. Dùng dập thở gấp trên rỉ theo Thi Thi trong miệng phun ra. Còn không có đạt đến đỉnh điểm mặt nàng phía trên lộ ra một tia vội vàng, nhưng là Lưu Tân Vũ lúc này nhưng căn bản không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn đem tràn đầy tinh dịch toàn bộ rót vào Thi Thi dạ dày. Một tay ép lấy Thi Vận mông. Một tay tại không trung lung tung nắm, nửa người trên hơi hơi ngửa về phía sau, muốn cho Lưu Tân Vũ không muốn bắn như vậy mau, như vậy động tác dẫn đến bằng phẳng bụng đều lõm xuống đi xuống, nhưng là bởi vì côn thịt tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy bụng rốn phụ cận cái bụng một chút vỗ lấy, thật giống như có một cái con chuột tại bụng bên trong bò. Phế vật! Ta cũng chưa cao trào. Ngươi liền bắn. A! À. Không thể bắn. Không thể. A à, a! À. Thừa nhận phía sau nam nhân xung kích. Cung thịt tại cúc huyệt nội tàn sát bừa bãi khoái cảm, Thi Thi muốn cho hắn tại kiên trì một chút. Bắn! Lúc này Lưu Tân Vũ cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, mảnh rút ra đút vào mấy cái, sau đó dụng lực đội lên Thi Thi mông tròn phía trên. Mông nhanh buộc chặt, hai tay thượng bắp thịt đều bày ra, phốc phốc phốc im lặng động tĩnh phía dưới, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch theo mở rộng lỗ tiểu không lấy tiền bắn ra. từng cổ tinh đặc mang theo phun ra lực độ đập tại tràn đạo bức tường phía trên. Thuận theo chính quẹo 18 rẽ tràn đạo hướng đến dạ dày vọt tới, nóng bỏng tinh dịch đem cảnh tượng kích thích đều vặn vẹo lên. A. À, nguyên bản còn thiếu chút nữa đã đem đến cao trào thi thi sau này nóng bỏng giống như viên đạn bình thường vô cùng vô tận tinh dịch như bị phỏng. Cực nóng cảm giác theo bên trong cúc huyệt dâng lên, tràn đạo nhúc nhích vặn vẹo, chớp mắt liền đạt tới nhân sinh lần thứ nhất bị bạo cúc cao trào. Cúc huyệt cao trào xa so mật huyệt được đến cao trào muốn càng thêm mãnh liệt cùng kích thích. Thi thi đôi mắt không ngăn được hướng đến phía trên hiện lên, một tia trong suốt nước dải theo khóe miệng chảy xuống treo tại cằm phía trên, mật huyệt trong đó đồng thời cũng trào ra một cổ bọc nước hoa lạp lạp chiếu xuống, hai chân thẳng run rẩy. Cả người vô lực sau này khuynh đảo. May mắn phía sau là Lưu Tân Vũ, bằng không lúc này liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lưu Tân Vũ thoải mái không có chừng mực bắn ra từng cổ tinh đặc, một chút hai cái ba cái. Thẳng đến đem thi thi tràn đạo toàn bộ nhét đầy tinh dịch không có bất kỳ cái gì khe hở, thẳng đến một tia tinh dịch bị côn thịt chặn không có khe hở cúc huyệt trong đó chảy ra, Lưu Tân Vũ lúc này mới dừng lại, thoải mái đánh cái tinh run rẩy. Tiếp lấy trở tay ôm lấy thi thi, một tay phản chụp nắm nàng hai khỏa thật lớn vú sữa chà xát, một tay đem nàng khuôn mặt sau này uốn éo, ngậm nàng cao trào thời gian bí đánh giá nước giải môi hồng tận tình thưởng thức. Thi thi lúc này đã bị cúc huyệt mang đến cao trào đầu óc bị làm cho choáng váng. Đầu óc trống rỗng, giống như sách tuyến rối gỗ, bị Lưu Tân Vũ chiếm hết tiện nghi. Hút hút bú hôn môi âm thanh lên, Lưu Tân Vũ xuất tinh sau vẫn như cũ vẫn là cứng rắn côn thịt không có từ thi thi cúc huyệt trong đó rút ra. Dựa theo nguyên thủy bản năng tiếp tục tại cúc huyệt trong đó lấy nhỏ bé biên độ rút ra đút vào, sau đó càng lúc càng nhanh. Thô to côn thịt tại tràn ngập tinh dịch tràn đạo nội thông suốt rút ra đút vào, đậm đặc tinh dịch làm côn thịt tựa như tại đậm đặc dung nham trong đó phao. Mặc dù có tinh dịch trơn trượt, nhưng là tràn đạo nhanh đến co giãn một chút cũng không có bởi vì thuận theo trượt trở nên lỏng nhẽo nhoét, ngược lại có loại khác khoái cảm. Ừ. A. Ân. A. Miệng bị lấp, chỉ có thể dùng mũi hô hấp. Dùng dập khí thể theo mũi ở giữa trào ra rất là cực nóng. Còn ở cao trào chỗ trống kỳ thi thi lúc này trở nên an tĩnh, miệng mở rộng tùy ý Lưu Tân Vũ thưởng thức nàng lưỡi thơm cùng trong miệng nước bọt, hai khỏa thật lớn vú sữa tại nam nhân bàn tay bóp xoa hạ không ngừng biến đổi hình dạng. Đúng lúc này, nằm ở đó thi vận vặn vẹo một chút mông, tiếp lấy chậm rãi thẳng người, đi về phía trước từng bước, ba nhi một tiếng vang nhỏ. Thi thi côn thịt theo mật huyệt rút ra, nhìn không tới mật huyệt biến hóa, thi vận lập tức xoay người tử. Lạnh lùng nhìn chăm chú lâm vào chỗ trống kỳ thi thi. Thứ 0358 chương thi vận khôi phục. Thi thi không có chú ý tới thi vận khôi phục tự do, nhưng là Lưu Tân Vũ chú ý tới, thân thể hơi hơi cứng đờ, phun ra thi thi đầu lưỡi. Khóe miệng xả một chút, vận tỷ, ngươi cuối cùng khôi phục. Thi vận mặt không biểu cảm nhìn hắn liếc nhìn một cái. Âm thanh không có phập phồng, thản nhiên nói, ta biết ngươi còn không có tận hứng, ngươi trước tiếp tục, ta đi mặc quần áo. Nếu không, hay là thôi đi. Mặt không biểu cảm thi vận, tuy rằng trên thân thể không được sợi vải, vú sữa kiên đỉnh mê người, làn da tuyết trắng trơn bóng, hai chân thon dài thẳng tắp, nhất là bắp đùi chỗ còn phản xạ thủy quang. Vốn là vô cùng gợi cảm thân thể. Nhưng là lại làm hắn cảm giác đến trong cổ thân thể này mặt tất chứa năng lượng cực lớn, một khi bùng nổ, uyển như sơn băng hải tiếu. Gặp Lưu Tân Vũ có chút không tự nhiên, thi vận lạnh lùng khuôn mặt thoáng nhu hòa một chút. Ngữ khí cũng biến thành ôn hòa, tiểu vũ, ta không có trách ngươi, tựa như ngươi không có trách ta giống nhau, ta là của ngươi nữ nhân, chẳng sợ ngươi nữ nhân nhiều hơn nữa, một phen chìa khóa cũng chỉ có thể mở một phen khóa. Ta bị thi thi. Như vậy, ta biết ngươi tính toán điều gì, muốn tỉ muội song thu, bất quá cuối cùng ta không có cho ngươi bảo trụ trinh tiết, xét đến cùng, này là lỗi của ta, ngươi đã không có trách ta, ta đây khẳng định cũng không có khả năng bởi vì ngươi và nàng như vậy. Liền đối với ngươi trừng mắt mắt lạnh, dù sao ngươi và Lâm Tuệ Hân cũng đã làm nhiều lần như vậy sự tình, cùng Diệp Anh cũng lên giường. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, không có chen vào nói. Ta hiện tại chỉ có một chút yêu cầu. Chờ ngươi chơi xong thi thi sau đó, đem nàng giao cho ta, không muốn bởi vì cùng nàng lên giường, ngươi liền đối với nàng không đành lòng. Lưu Tân Vũ nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, không thành vấn đề, Thi Thi nhất định phải giáo huấn, tính tình của nàng quá nhảy thoát. Nếu như vậy, vậy ngươi cứ tiếp tục, không cần phải xen vào ta, ta đi trước mặc quần áo. Thi Vận gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Lúc này Lâm Tuệ Hân không biết khi nào thì dựa vào cửa, trên mặt mang theo ý cười, thật hâm mộ ta lão công. Thu một đôi hoa tỉ muội. Thi Vận, không phải là ta không giúp ngươi, ngươi cũng biết, bí mật kia ai cũng muốn biết, lúc ấy ngươi cũng giống vậy, hơn nữa nàng đối với ngươi như vậy, còn có mặt sau bị Tân Vũ như vậy, phỏng chừng đều là nhất định phải làm sự tình. Nếu như ngăn trở nàng, không nhất định nhận được cái gì trả thù. Lâm Tuệ Hân giải thích một câu. Thi Vận nhìn một hồi Lâm Tuệ Hân, theo sau cười nhẹ, ta biết, đổi lại là ta, ta cũng có khả năng cùng ngươi làm ra giống nhau tuyển chọn. Các ngươi đang nói cái gì? Lưu Tân Vũ nháy mắt. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, để lại một câu nói, biết rõ còn cố hỏi, được tiện nghi còn khoe mã, một ngày nào đó ta tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi tiếp tục a, ta cũng không quấy rầy ngươi. Bất quá ngươi nhanh hơn điểm. Nói xong, Lâm Tuệ Hân lui xuống, Thi Vận trần truồng thân thể, màu mỡ mông tròn uốn éo, ngực vú sữa rung rung rẩy rẩy hướng về bên ngoài đi đến. Quả nhiên vẫn là không dối gạt được. Lưu Tân Vũ thở dài. Ba đàn bà thành cái chợ, không biết Thi Thi nói gì đó này nọ, làm Lâm Thi hai người khẳng định như vậy. Lắc lắc đầu, không có nghĩ cái này phức tạp vấn đề, nhìn về phía vẫn đang thần trí không rõ Thi Thi, trong lòng nghĩ, nhìn đến đêm nay Vận tỷ đối với ngươi hận vô cùng sâu a. Đợi sau khi dạy dỗ ngươi thời điểm phỏng chừng không có khả năng nương tay, cũng thế, mình làm việc như vậy tuyệt, quả đắng chung quy vẫn là muốn chính mình thường, tính là Vận tỷ không đối với ngươi như thế nào, buổi tối ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tuệ Hân đi theo Thi Vận phía sau đi đến phòng khách, nàng tại một bên mặc quần áo, nàng ngay tại một bên nhìn, đợi nàng mặc xong sau hỏi, ngươi phải làm sao, báo thù. Ngươi nhất định phải làm sự tình là cái gì? Đợi sau khi ngươi tự nhiên sẽ biết. Thi Vận không có giải thích, ngồi tại trên sofa, lưng thẳng tắp. Khi về Tân Vũ sự tình, ngươi là như thế nào nghĩ? Lâm Tuệ Hân chuyển đổi đề tài. Thi Vận nở nụ cười, thần sắc không hiểu, nghĩ những cái này có ý nghĩa gì, tính là hắn biết một ít gì. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể cùng hắn chia tay không thành, nếu như thật chia tay, ta đây liền cảm ơn ngươi. Việc đã đến nước này, nên như thế nào liền như thế nào. Ngươi thật đúng là không quan tâm. Lâm Tuệ Hân gỡ một chút mái tóc. Bất quá chia tay ngươi liền suy nghĩ nhiều, nếu như hắn thật cái gì đều biết, nhìn ta nhiều như vậy chê cười, nhất định là muốn trả thù trở về, ngươi đã không muốn tìm tâm lý cân bằng, đến lúc đó ta một người đi là được. Thi Vận trầm mặc một chút, quá một đoạn thời gian lại thương lượng a. Còn cho rằng ngươi thật cái gì đều không thèm để ý đâu. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười, tiếp lấy Na Hồ Bất Khai Đề Na Hồ, nói, dùng đặc thù thủ đoạn làm ra cái kia căn này nọ cùng nam nhân giống nhau. Ta nhìn ngươi nhiều lần đều động tình. Thi Vận sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, lần sau ta có thể cùng ngươi thử xem. Lâm Tuệ Hân liền vội vàng lắc đầu, chê cười nói, ta chính là hỏi một chút. Tò mò. Tình thú phòng. Đảm đương công kích Phương Diệp Anh cùng phòng thủ Phương Diệp Mặc đồng thời đạt tới cao trào sau đó, hai người bên trong thân thể tình dục nhanh chóng biến mất, mê ly đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh. Kỳ thật tính dục đang hiệu quả cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nó chính là gợi lên nhân thể chỗ sâu nhất dục vọng, cũng sẽ không để cho nhân mất lý trí tự hỏi. Hai nàng bắt đầu hành vi xác thực bị dục vọng cấp chi phối, không để ý tùy theo cao trào sau đó, đã không có mãnh liệt như vậy. Bất quá ngoạn đều chơi, hai nàng cũng không có dừng lại, vì thế liền tiếp lấy chơi tiếp. Cao trào số lần càng nhiều, tính dục đang hiệu quả cũng liền càng thấp, cho tới bây giờ, cuối cùng hoàn toàn khôi phục thanh minh. Diệp Mạc còn bị cố định tại bàn trà phía trên. Vô lực nói, mau thả ta xuống, cái kia họ Lưu đây này. Diệp Anh đem nàng hai tay hai chân cởi bỏ, không biết khi nào thì đi. Hắn tại sao không có chiếm chúng ta tiện nghi? Đem chính mình quăng tại sofa phía trên, cả người đều là mồ hôi. Diệp Mạc một ngón tay cũng không nghĩ động. Diệp Anh tọa tại bên cạnh một khác, lắc đầu nói, không biết. Vốn là không có bị nam nhân chiếm tiện nghi hẳn là may mắn, nhưng là nghĩ đến Thi Thi yêu cầu, Diệp Mạc thấp giọng nói, cái kia. Tỷ tỷ nếu biết hắn cứ như vậy đi, có khả năng hay không trách chúng ta. Nên nói hay không, Diệp Mạc tính tình cùng Thi Thi tính tình rất giống, nhất là mạnh miệng điểm này. Diệp Anh muội muội liếc nhìn một cái, thản nhiên nói. Hiện tại biết sợ. Vừa mới bắt đầu ngươi không phải là thực mạnh miệng sao? Diệp Mạc cười hắc hắc, sờ sờ đầu, kia bắt đầu không phải vì làm chính mình cũng có khí tràng sao, tỷ tỷ đem chúng ta đưa cho hắn, nếu không biểu hiện cá tính một điểm. Vạn nhất hắn không đem chúng ta coi ra gì làm sao bây giờ? Tiểu thông minh. Vâng, ta là tiểu thông minh, chỉ ngươi đại thông minh, hắn gọi ngươi cởi quần áo liền cởi quần áo, không biết xấu hổ. Ngươi không mặc quần áo sao, đợi sau khi hắn có thể còn có khả năng. Không mặc rồi, mệt mỏi quá, trên người dính dính, đến thì tới đi, đến lúc đó ta nằm nơi này, hắn nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Thứ 0359 chương bán tốt đợi nửa phút, gặp Thi Thi giống như còn tại trở về chỗ cũ. Nhìn chung quanh một cái, chỉ có nhất cái ghế cùng một cái theo dõi đài, vì thế mang theo nàng đi về phía trước từng bước, làm nàng ghé vào theo dõi trên đài. Theo sau lui về phía sau từng bước, thô to côn thịt lập tức liền từ chật chội cúc huyệt rút đi ra. Cúc huyệt co giãn không có mật huyệt mạnh như vậy, tại côn thịt rút ra một chớp mắt, mềm mại cúc huyệt ước chừng lộ ra nửa quả đấm lớn nhỏ đen tuyền động thịt, bên trong tất cả đều là đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch. Đã không có côn thịt ngăn chặn. Cúc huyệt chậm rãi thu nhỏ lại, từng cổ đậm đặc kinh hoảng theo cúc huyệt trào ra, thuận theo không có lông âm hộ chảy xuống, hoặc là nhỏ giọt rơi trên mặt đất, hoặc là thẳng tại đùi. Rất nhanh, bị kéo ra cúc huyệt trở nên càng ngày càng nhỏ. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái cỡ hạt đậu lỗ thủng, miệng huyệt xung quanh tất cả đều là sền sệt dính dính tinh dịch cùng màu vàng nhạt tràn du, một mảnh lầy lội dâm uế. Thưởng thức một chút lần này dâm đãng cảnh tượng, Lưu Tân Vũ nắm lấy vẫn như cũ cứng rắn côn thịt tại Thi Thi hạ thân quấy vài cái. Đem tinh dịch đâm vào mật huyệt của nàng, theo sau dùng sức thúc một cái, cắm vào mật huyệt, tiếp theo liền ra sức rút ra đút vào lên. Ân. Ngạch ạc. Ừ. A. Thi Thi mơ mơ màng màng nũng nịu rên rỉ vài tiếng, ghé vào theo dõi trên đài tùy ý Lưu Tân Vũ ở sau lưng nàng tiến hành nguyên thủy nhất rút ra đút vào. Liên tục quất cắm 7-80 phía dưới, Lưu Tân Vũ rút ra mật ngọt tinh dịch côn thịt, xâm nhập thâm thúy khe mông trong đó, nhắm ngay kia còn tại chảy xuống tinh dịch cúc huyệt đi phía trước đỉnh đầu. Lập tức, xa sau mật huyệt chặt khít khoái cảm lại lần nữa vọt tới. Lưu Tân Vũ nhanh chóng thao làm lên. No đủ phong phú cảm giác trở về thân thể, Thi Thi đột nhiên mồm to thở gấp, giống như theo bên trong thủy nhảy ra mặt nước, hai tay chống lên theo dõi đài, quay đầu vừa nhìn. Gặp nam nhân đầu đầy mồ hôi chấn động. Khoái cảm một đợt sóng theo phía dưới thể truyền đến. A. Thi vận đâu? A a. Ân. Vuốt ve màu mỡ mông thịt, điệp dè chừng hẹp cúc huyệt, Lưu Tân Vũ thở dốc nói, nàng sớm liền rời đi, để ta ngoạn đem ngươi tận hứng liễu chi sau giao cho nàng. Đợi sau khi nàng tìm ngươi báo thù. A a. Bị thô to côn thịt cơ hồ đỉnh đến trong dạ dày. Thi vận rên rỉ vài tiếng, làm sao có khả năng? À, có cái gì không có khả năng, ngươi như vậy đối với nàng, nàng hận không thể đem ngươi rút gân lột da. Thi Thi, ngươi mông thật là mềm mại a, liền giống như đệm thịt. Phần hông dán vào Thi Thi có viên lại mập mông. Nhuyễn bắn xúc cảm truyền đến, Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay, vì để cho nàng mông thêm vểnh, dứt khoát hai tay phản nắm Thi Thi cánh tay, đem nửa người trên của nàng kéo lên. Như vậy vừa đến, Thi Thi nửa người dưới sau vểnh lên. Một cây cứng rắn côn thịt chói lọi, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai khỏa vú sữa cao thấp nhảy lên, bởi vì cánh tay bị Lưu Tân Vũ nắm, không có khả năng khuynh đảo, như vậy lời nói, hai người hạ thân liền dán thật chặt tại cùng một chỗ. Mỗi một lần quất cắm va chạm, đều có thể thật sâu cắm vào Thi Thi thân thể chỗ sâu, có giày cao gót thêm vào, hai người thân cao trở nên không sai biệt lắm. Lưu Tân Vũ cũng không dùng quỳ gối. À! Ngươi thối lắm! Không có khả năng! Ngươi buông! Ngươi không phải là bắn! Ngươi bệnh thần kinh a! Nhanh chút buông! Để ta đi tìm Thi vận! Thi Thi vặn vẹo dãy dụa thân thể, tuy rằng bị làm thở gấp liên tục đầy mặt ửng hồng. Tìm nàng có ích lợi gì, hiện tại nhân đều không thấy. Ta có thể thật tốt ngoạn ngươi, đêm nay ta không đem ngươi làm chân nhuyễn, ta sẽ không họ Lưu. Lưu Tân Vũ sao có thể buông tha nàng, nắm tay nàng cánh tay căn bản cũng không làm nàng đi. A a. Ngươi. Bệnh thần kinh a. A a. Ngươi không phải là bắn. Ngươi còn muốn làm. Nhanh chút buông. A a. Mới bắn một lần, tiếp theo ta còn muốn bắn tới ngươi tiểu huyệt bên trong đi. Lưu Tân Vũ thở dốc phì phò, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi mông vì sao sạch sẽ như vậy? Mắc mớ gì tới ngươi? Thi Thi ánh mắt có chút trốn tránh, kỳ thật rút được nhiệm vụ này sau đó, hôm nay lúc ban ngày nàng liền tự nhiên đổ nhất tràng, nếu như đến lúc đó Lưu Tân Vũ không phối hợp lời nói, nàng cũng cần hoàn thành nhiệm vụ. Không xúc ruột bạo cúc, đến lúc đó bị địch ra một phen thỉ, đó là thật ghê tởm. Ngươi không nói ta cũng biết, đã sớm muốn cho ta bạo ngươi hoa cúc có phải hay không, cho nên ngươi trước tiên xúc ruột. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc nói. Thả ngươi mẹ thí. Lão nương hôm nay không đi. Có bản lĩnh ngươi giết chết ta. Mặc kệ chết ta ngươi chính là con chó đẻ. A. Dùng sức A. Đang dùng lực. Ngươi còn không phải là nam nhân. Ngươi liền điểm ấy khí lực sao? A A. Thi Thi đầy mặt hung ác. Đợi sau khi ngươi cầu xin. Lưu Tân Vũ cắn răng. Hơn một giờ qua đi. Lưu Tân Vũ mặc lấy quần áo, thần thanh khí sảng theo giam khống thất đi đến phòng khách. Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân thần sắc khác thường nhìn hắn. Sắc mặt cổ quái. Lưu Tân Vũ còn cho rằng các nàng là cảm thấy mình làm che mặt trước muốn làm nữ nhân khác, xoa dưới mũi, chê cười nói, làm sao như vậy xem ta, các ngươi không phải là đều đồng ý sao, không có khả năng bây giờ chuẩn bị cầm lấy ta thu được về vấn tội a. Gặp hai người không nói lời nào vẫn là cổ quái nhìn chính mình. Lưu Tân Vũ khẽ cắn môi, đi, vấn tội liền vấn tội, ai bảo ngươi nhóm là lão bà của ta, bất quá ta trước phải thuyết minh a, Thi Thi là nàng chủ động câu dẫn ta đấy. Lúc ấy các ngươi cũng đồng ý, ta cùng nàng như là đã phát sinh quan hệ, như vậy ta khẳng định thì không thể đem này trở thành sương sớm tình duyên. Còn có Diệp Anh, ta cũng thừa nhận, lần trước các nàng hai tỷ muội buộc ta. Mặt sau giận quá, sau đó không cẩn thận, ta liền. Đem nàng cái kia. Bất quá lần này ta không có chạm vào các nàng, các ngươi nhìn theo dõi, đều có chứng cớ. Còn chưa phải nói chuyện. Lưu Tân Vũ da mặt dày đến bên trong hai người ở giữa ngồi xuống. Một tay ôm một cái, hai người cũng không dãy dụa, tiếp tục bảo trì cái loại này thần sắc cổ quái. Nói chuyện a. Không nói lời nào có ý tứ gì, này lại không phải lỗi của ta, nói lúc ấy loại tình huống đó. Thế nào nam nhân nhịn được rồi? Các ngươi từng cái hoặc là đáp ứng hoặc là cam chịu. Nói đi, các ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt ta nhận. Lâm Tuệ Hân tức giận lật cái bạch nhãn, ai nói muốn trừng phạt ngươi rồi, nếu chuyện này là chúng ta đồng ý. Chúng ta đây liền sẽ không nói cái gì, biết ngươi không quản được chính mình nửa người dưới, Thi Thi tính tình tuy rằng quái điểm, nhưng là dáng người tướng mạo không thể chê, chúng ta tính là không đồng ý. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cùng nàng thông đồng đến cùng một chỗ. Còn không bằng cho ngươi mở đại môn, cho ngươi chính mình đi vào, như vậy ngươi còn có thể niệm chúng ta một điểm tốt. Hân tỷ lão bà thật tốt. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, tại nàng trơn bóng mềm mại khuôn mặt phía trên hôn một cái. Vận tỷ lão bà cũng tốt. Không có được cái này mất cái khác, tại Thi Vận khuôn mặt phía trên cũng mổ một ngụm. Hệ thống sự tình. Hiện tại đại gia tâm lý đều rõ ràng, chẳng qua không có bãi tại bên ngoài phía trên nói mà thôi. Các nàng đã biết Thi Thi là ký chủ, như vậy lại ngăn trở thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống như là Lâm Tuệ Hân nói, còn không bằng chủ động một điểm bán tốt. Thứ 0360 chương Thi Thi thảm trạng Lưu Tân Vũ chính là biết điểm này. Mới có thể dẫn đầu nhận sai, nam nhân nha, mình bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều, cần phải cùng khác nữ nhân chia sẻ. Chung quy vẫn là muốn làm cho các nàng tìm một chút cân bằng, dù sao các nàng không là tiểu thuyết ngốc nữ nhân. Vì yêu cái gì đều nguyện ý bỏ đi. Kia không thực tế. Làm ta gương mặt nước miếng. Lâm Tuệ Hân đem mặt tại Lưu Tân Vũ bả vai phía trên cọ một chút, chưa từng xóa sạch phấn khuôn mặt chính là nộn trượt, quần áo thượng không có bất kỳ cái gì giấu. Diệp Anh sự tình cũng không nói rồi, Thi Thi theo ngươi, cặp kia song bào thai sớm muộn gì cũng chạy không thoát. Ai? Đếm, ta, Thi Vận, Thi Thi, còn có cặp kia song bào thai, à. Ngươi bây giờ đều có 5 nữ nhân đâu. Lâm Tuệ Hân rầu rĩ thở dài. 6 cái, còn phải tăng thêm con gái ngươi. Lưu Tân Vũ tâm lý yên lặng nghĩ, nói tránh đi, vậy các ngươi đây là ý gì, ta còn cho rằng xảy ra chuyện gì. Trái ôm phải ấp, một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Một cái lập tức liền muốn tấn chức hàng thành một tay nữ thị trưởng, còn có cái gì so với này còn đáng giá tự hào sự tình. Vận tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Thi Vận lắc lắc đầu, làm Tuệ Hân nói đi. Lâm Tuệ Hân cười tủm tỉm nói. Thi Vận cho ngươi nhanh chút, kết quả ngươi hơn một giờ mới đi ra, hơn nửa cửa cũng không đóng, giam khống thất tại tối bên trong, phòng khách đều có thể nghe được các ngươi góc tường, Thi Thi ròng rã kêu hơn một giờ, khoảnh khắc cũng chưa ngừng. Ngươi thật đúng là bỏ được a. Nguyên lai là nói cái này. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, nhún nhún bả vai, Thi Thi miệng có bao nhiêu thối các ngươi còn không biết a, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn nhìn, nàng còn cho rằng ta không được chứ. Nam nhân cái gì đều có thể không được, duy chỉ có cái này không thể. Hân tỷ ngươi cho ta ăn nhiều như vậy thứ tốt, không phải là vì tại khoảnh khắc này hãnh diện nha. Lâm Tuệ Hân a một tiếng, buồn bã nói, ta nhưng là không cho ngươi tại nữ nhân khác trên người như vậy dùng sức. Ta hiện tại cũng có chút hối hận rồi, nếu không cho ngươi ăn vài thứ kia, phỏng chừng ngươi cũng không có tinh lực thông đồng nhiều như vậy nữ nhân. Lưu Tân Vũ tiếu tiếu, không có đáp lời. Cái này bất quá là an ủi chính mình nói thôi. Lâm Tuệ Hân không cho, Thi Vận cũng có khả năng cấp, luôn có một người cấp. Không nói cái này. Thi Vận mở miệng, Tiểu Vũ, ngươi và Tuệ Hân bây giờ đi về vẫn là đợi tại nơi này. Còn có trò hay không nhìn, làm sao có thể trở về. Không quay về cũng tốt, trước nói hay lắm, Tiểu Vũ, đợi sau khi ngươi không thể mềm lòng. Thi Vận nói, yên tâm đi Vận tỷ. Ba người đều biết, Thi Vận này là chuẩn bị thật tốt giáo huấn một phen Thi Thi. Ăn ý đi đến giam khống thất. Khi thấy nằm bò trên đất Thi Thi, Lâm Tuệ Hân Thi Vận khóe miệng nhịn không được hung hăng quất động một cái. Chỉ thấy Thi Thi cả người trần trụi hiện lên, lửa, tự hình nằm bò trên đất, tuyết trắng gợi cảm thân hình đầy người đổ mồ hôi. Do vì chân hướng về cửa vị trí, bởi vậy vừa tiến đến liền nhìn đến Thi Thi tách ra chân ổ chỗ tất cả đều là đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch. Hạ thân hai cái mật động toàn bộ không thể khép lại, lộ ra tay chừng đầu ngón tay lỗ thủng. Bên trong đen tuyền, không ngừng ra bên ngoài chảy ra đậm đặc tương dịch, trên mặt đất tích lũy không nhỏ một bãi dịch đặc. Hai bên tròn trịa no đủ mông, vốn là ngà voi bạch, hiện tại đã thay đổi màu đỏ bừng tím bầm, mỹ lưng thượng khắp nơi dấu răng. Mặt sau bẹn đùi phía trên cũng đều là một mảnh đỏ bừng. Đầu thiên tại một bên, nhắm mắt, miệng còn ở đây lẩm bẩm. Hai nàng ngưng thần vừa nghe, Lưu Tân Vũ. Ngươi, có bản lĩnh giết chết ta. Đến a. Tiếp tục a. Chỉ cần ta còn có một khẩu khí. Ngươi liền làm bất tử ta. Nhìn đến Thi Thi cái này thảm trạng, hai nàng đối diện liếc nhìn một cái, không tự chủ được hiện ra lúc trước Lưu Tân Vũ cùng các nàng lần thứ nhất. Nếu lúc ấy mình cũng như vậy mạnh miệng, khẳng định cũng có khả năng cùng Thi Thi giống nhau a. Thật sự là con bò. Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười một tiếng, giải thích một câu, thậm chí trách ta, là nàng quá mạnh miệng, hiện tại còn đang gây hấn với đâu. Muốn lúc trước, Thi Vận khẳng định sẽ đau lòng, bất quá bây giờ không có cảm giác nào, ngược lại cả người thoải mái, thản nhiên nói, sinh hoạt là được, ta mang nàng đi tắm. Thi Vận tiến lên, đem nàng trở mình, tiếp lấy một cái công chúa ôm đem nàng ôm lên. Ăn mấy viên cường thân đang Thi Vận. Bây giờ coi như là một cái tiểu siêu nhân rồi. Thi Thi chân tay vô lực rũ xuống, miệng còn tại lời vô nghĩa, tùy theo Thi Vận đi về phía trước, hai người theo sau lưng, thỉnh thoảng có một tích tinh dịch rơi tại sàn phía trên. Lâm Tuệ Hân thấp giọng nói, Thi Thi chỗ đó thật thoải mái a. Hân tỷ, lần sau chúng ta cũng thử xem. Lưu Tân Vũ hướng đến phía sau nàng liếc mắt nhìn. Lâm Tuệ Hân ngoan hắn liếc nhìn một cái. Một bàn tay không tự nhiên chắn tại chính mình sau mông. Nghĩ sướng vãi, ta mới không muốn, đau đớn đều đau chết. Ta đối với ngươi khẳng định không có khả năng đối với Thi Thi như vậy, ta sẽ rất ôn nhu. Lưu Tân Vũ thuận tay nắm ở eo của nàng, tại nàng eo mông ở giữa vuốt ve. Hơn nữa ta cũng muốn ngươi lần thứ nhất đâu. Lâm Tuệ Hân thân thể cứng đờ. Nói vừa nói ra, Lưu Tân Vũ chỉ biết tự mình nói sai rồi, Hân tỷ, ta không phải là ý tứ này. Không có việc gì. Lâm Tuệ Hân nhoẻn miệng cười. Diễm Như Hoa Đào, ôm nhu nói, ta là của ngươi nữ nhân, sớm muộn gì đều là ngươi. Lưu Tân Vũ lộ ra ngây ngô cười. Hai người theo sau lưng, Thi Vận hiển nhiên đối với biệt thự rất quen thuộc, liền trực tiếp đi đến tình thú phòng ngoài cửa. Lưu Tân Vũ tay mắt lanh lẹ tiến lên mở cửa. Thi Vận gật gật đầu, hướng về bên trong đi đến. Diệp Anh Diệp Mạc tại bên trong đợi đã lâu, cũng không thấy Lưu Tân Vũ trở về, hơn nữa dừng lại ở phòng, lại không biết Thi Thi đang làm gì thế. Nhất thời cũng không biết thì sao, cao trào qua đi cả người mềm yếu, hỗn loạn mê mang liền đã ngủ. Đợi các nàng tỉnh lại, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Thi Vận trầm mặc, ôm lấy cả người đều là hoàn hảo dấu vết không tỉnh táo Thi Thi tiến đến. Tiếp lấy lại đi vào quen thuộc một nam một nữ. Hai nàng đều không có mặc quần áo, Diệp Mạc nhìn đến Lưu Tân Vũ, theo bản năng đem chân cuộn mình, hai tay ôm ngực, nhìn đến trước mắt một màn này, tâm thần lập tức có chút hoảng hốt. Tỷ tỷ, Vận tỷ, đây là thế nào? Tuy nói Diệp Anh hiện tại một lòng đặt ở Lưu Tân Vũ trên người, nhưng là nhìn đến Thi Thi nửa ngủ nửa tỉnh lại là cả người trần trụi, nhất là một chút một mảnh lầy lội, không ngừng ra bên ngoài chảy ra tinh dịch. Cũng không nhịn được hỏi, Vận tỷ, tỷ tỷ đây là thế nào? Thi Vận lạnh lùng nhìn trần trụi hai tỷ muội liếc nhìn một cái, không nói gì, ôm lấy Thi Thi đi thẳng tới tình thú phòng một góc tắm vòi sen phòng. Đừng nói chính là Diệp Anh là Lưu Tân Vũ nữ nhân. Tính là hai người đều là, không có hệ thống các nàng nhất định so Thi Vận lùng một đoạn, chuyện nhỏ có thể cấp cái sắc mặt tốt, nhưng là đại sự phía trên, song bào thai căn bản không nói nên lời. Lưu Tân Vũ nhàn nhạt nói một câu. Đừng hỏi, đừng nói, chờ đợi nhìn là được. Hai nàng đối diện liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút bất an. Thứ 0361 chương trả thù ở đây vài người, song bào thai địa vị thật thuộc về thấp nhất. Có Thi Vận tại nơi này, chẳng sợ Thi Thi cả người trần trụi. Hai nàng bách vô áp lực, chẳng sợ nghĩ đến biết đáp án, cũng không dám nói gì, chính là thân thiết nhìn nửa ngủ nửa tỉnh Thi Thi. Lưu Tân Vũ lúc này cũng không có cái gì chiếm tiện nghi tâm tư, ở đây lục người, trong này một nửa đều không có mặc quần áo. Trong này hai cái dáng người tướng mạo còn cơ hồ giống nhau, kiên rất phồng lên vú, thon dài thẳng tắp hai chân, trơn bóng cám dỗ khe thịt, cũng không thể làm hắn sinh ra cái gì kiều diễm tâm lý. Chủ yếu là vừa rồi bắn vài lần nằm ở hiền giả trạng thái. Hơn nữa đều là chính mình nữ nhân, không vội. Toàn bộ mọi người đưa ánh mắt đặt ở lạnh lùng Thi Vận trên người, đi theo bước tiến của nàng di chuyển. Cho đến Thi Vận đi đến tình thú phòng tắm vòi sen phòng. Đem Thi Thi hướng đến trên mặt đất vừa để xuống. Lạnh lẽo mặt đất lại trải qua dài như vậy thời gian nghỉ ngơi, ánh mắt của nàng trong đó cuối cùng xuất hiện một tia thanh minh, nhưng là không nhiều lắm. Ngơ ngác đánh giá chung quanh liếc nhìn một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một cổ rất mạnh cục nước nhắm ngay nàng khuôn mặt liền phun đi ra. Bá! Thi Vận mặc dù không có tại tình thú phòng chơi đùa, bất quá tại nơi này đi tìm vài lần Thi Thi, sức quan sát kinh người nàng tự nhiên cũng biết cái này gian phòng một chút bố cục cùng thiết bị sử dụng. Lực đánh vào kinh người cục nước bá đập tại Thi Thi khuôn mặt. Xung kích miệng của nàng, đem miệng của nàng hướng thành loa trạng. Bị bọt nước xông lên, Thi Thi lập tức liền lấy lại tinh thần, kéo lấy mỏi mệt thân hình tránh né, nhưng là Thi Vận khống chế súng bắn nước, không ngừng tại thân thể của nàng phía trên cỏ rửa. Cục nước quy lực cùng rửa xe tràn súng bắn nước không sai biệt lắm, hơi ít một chút, này lúc trước Thi Thi dùng đến cùng song bào thai chơi đùa. Cục nước nơi đi qua, mềm mại làn da lập tức liền lõm xuống đi xuống, lưu lại liên tiếp tử thanh sắc hồng ấn. Nhất là đập tại Thi Thi hai khỏa trên ngực. Nhuyễn bắn vú sữa bị bọc nước bị xung kích thật sâu lõm vào, nhưng là bởi vì rất mạnh co giãn, bọc nước phản xạ trở về thiếu chút nữa đem Thi Vận bắn tới. Thi Thi không biết rõ chính mình như thế nào một chút liền đến nơi này. Còn bị Thi Vận dùng nước thương lễ rửa tội, nhưng là không trở ngại nàng tránh né phản kháng. Thi Vận, ngươi điên rồi à, ngươi muốn làm gì? Thi Vận mặt lạnh, Thi Thi vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát công kích của nàng, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi như thế nào đối với ta chẳng lẽ ngươi đã quên? Thi Thi tránh trái tránh phải, cục nước liên tục không ngừng đập tại trên người của nàng. Chốc lát lúc, thân thể của nàng liền trở nên tử một khối xanh một miếng, vết thương chồng chất, nhưng là tấm vòi sen ở giữa lại lớn như vậy, nàng mỗi khi muốn xông tới, đã bị Thi Vận một cước đạp trở về, chưa từng ăn qua cường thân đan nàng tại Thi Vận trước mặt chính là kiến càng lay cây. Ngoan cố chống cự, Dư Quan nhìn đến Diệp Oanh Diệp Mạc kinh ngạc thân thiết khuôn mặt, nhìn đến Lưu Tân Vũ Lâm Tuệ Hân xem cuộc vui biểu cảm. Nội tâm không hiểu thăng lên một tia bi phẫn. Hét lớn, Thi Vận, ngươi đừng quá mức, ngươi đối với ta như vậy. Ba mẹ trên trời có linh thiêng đã biết, ngươi như thế nào đối mặt hắn nhóm. Thi Vận cười lạnh, châm chọc nói, vừa rồi ngươi đối với ta thời điểm ngươi nghĩ tới các nàng trên trời có linh thiêng ư, bọn hắn trước khi đi, muốn ta cái này làm tỉ tỉ hơn chiếu cố ngươi. Ta liền lớn hơn ngươi mấy phút, lần lượt nhẫn nại ngươi tiểu tính tình, xem như tỉ tỉ, ta đối với ngươi đã đủ chứa nhẫn được rồi. Nhưng là nhìn ngươi hôm nay làm sự tình, nếu như bị bọn hắn biết, ngươi tin hay không bọn hắn có thể đánh chết ngươi. Ta hôm nay liền thật tốt giáo huấn, làm ngươi có biết, trưởng tỷ như mẹ không thể xâm phạm. Thi Thi da đầu rung lên, theo Thi Vận trong miệng nghe được tràn đầy phẫn nộ, nàng biết đoạt lấy Thi Vận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới luôn luôn bao dung tỷ tỷ của mình tức giận như vậy. Bị chi phối sợ hãi lập tức theo đáy lòng dâng lên, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Thi Thi lập tức cầu xin, Thi Vận, tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng đùa, ta biết sai rồi, về sau không dám. Tốt như vậy đau đớn, đau chết rồi. Bị bọc nước bao phủ, Thi Thi tóc tai bù xù, ướt sũng mái tóc dính tại bả vai phía trên, mềm mại làn da đều là vết thương, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng cùng gợi cảm. Ngươi dừng một cái, ngươi muốn thật trừng phạt ta. Ngươi làm bọn hắn rời đi, ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt ta, ta đều nhận, được không? Chính mình dầu gì cũng là hàng thành dưới đất nữ vương, thủ hạ mấy bách thượng thiên người, bị chính mình hai người thủ hạ còn có tình địch, nam nhân. Nhìn, tâm lý thượng xấu hổ giận dữ xa so trên người đau đớn rõ ràng, nhất thời, giữa đùi kia bỗng rát đau đớn không có tri giác. Thi Vận không nói, tiếp tục cầm lấy súng bắn nước tư la to Thi Thi. Hân tỷ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Vận tỷ nổi giận lớn như vậy. Nhìn đến Thi Thi thảm trạng, Lưu Tân Vũ thấp giọng nói. Lâm Tuệ Hân lắc phía dưới, nếu như chúng ta cũng không thấy, Thi Vận có thể còn có khả năng tốt một chút, nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn bị muội muội của mình như vậy. Vẫn bị vội vã. Dưỡng khí công phu dù cho cũng không dùng, đổi lại là ta, nói không chừng điên cuồng hơn, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp còn không biết muốn làm cái gì đâu. Thật là thảm. Ngươi không đau lòng à? Lâm Tuệ Hân quay đầu. Lưu Tân Vũ lắc đầu, này có cái gì đau lòng, ta cùng Thi Thi hiện tại cũng chính là đã xảy ra quan hệ, luận cảm tình, căn bản không có bao nhiêu, ngược lại ta càng đau lòng Vận tỷ. Có cái gì tốt đau lòng? Lúc ấy ta nhìn ngươi nhưng là rất hưng phấn. Lưu Tân Vũ ho khan vài tiếng. Nhìn đến nhà mình tỷ tỷ bị đối đãi như vậy, Diệp Oanh Diệp Mạc đầy mặt đau lòng, muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng là nhìn đến Thi Vận sắc mặt, liền mại không ra bước chân. Đợi một hồi, hai nàng đi bên cạnh một người mặc lên một kiện tình thú phục, tuy rằng không thể che chắn cái gì, nhưng mà cuối cùng so trơn bóng thì tốt hơn. Lại qua một hồi, Diệp Mạc đi tới Thi Vận bên kia, Diệp Anh là cắn răng đi đến Lưu Tân Vũ trước mặt. Khẩn cầu nói, Lưu Tân Vũ, mời ngươi mau cứu tỷ tỷ a, tiếp tục như vậy sẽ chết nhân. Cứu không được. Vừa rồi tỷ tỷ ngươi làm sự tình quá, hơn nữa đây là các nàng hai tỷ muội ở giữa sự tình, ta khuyên ngươi cũng không muốn tham dự. Nếu Diệp Mạc đi cầu tình, Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng giải thích, bất quá là Diệp Oanh, vẫn là cố mà làm giải thích một câu. Nhưng là... Diệp Oanh sau này liếc mắt nhìn, không đành lòng nói, tiếp tục như vậy thật sẽ chết nhân. Cũng chính là Thi Bảo chính là Thi Vận, nếu như là những người khác. Hai tỷ muội đã sớm hướng lên đi cứu người. Hãy chờ xem, Vận tỷ đều biết. Lưu Tân Vũ không thèm nhắc lại. Diệp Mạc kiên trì đi đến Thi Vận bên người, trong lòng run sợ nói. Vận tỷ, ngươi thả tỷ tỷ a, tỷ tỷ đều không nhanh được. Thi Vận lạnh lùng nhìn nàng liếc nhìn một cái, cút. Diệp Mạc cắn chặt răng, lại lần nữa khẩn cầu nói, Vận tỷ, ta không biết tỷ tỷ làm cái gì cho ngươi tức giận như vậy. Ta nguyện ý thay tỷ tỷ thừa nhận, ngươi thả nàng a. Thi Vận lạnh lùng nhìn nàng không nói lời nào. Thứ 0362 chương buộc chặt dạy dỗ bị Thi Vận nhìn chằm chằm, Diệp Mạc mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là nghe được tỷ tỷ kêu rên âm thanh. Nội tâm đột nhiên dâng lên dũng khí, cắn răng nói, Vận tỷ, thực xin lỗi. Lời còn chưa dứt, nàng liền muốn vọt vào chắn tại Thi Thi trước mặt. Nhưng là nàng động tác đã bị Thi Vận hiểu rõ, nắm bả vai của nàng sau này ném một cái. Liền đem nàng quăng tới, chổng vó ngồi ngay đó. Chuyện nhà của chúng ta, không tới phiên ngươi để ý tới, nếu có lần sau nữa, về sau ngươi cũng đừng lại nơi này xuất hiện. Thi Vận không có đem khí vẫy tại Diệp Mạc trên người, dù sao Diệp Mạc coi như là Lưu Tân Vũ nửa nữ nhân. Chung quy vẫn là muốn cấp chính mình nam nhân một chút tính tôi. Gặp muội muội bị thương, Diệp Oanh cũng không để ý tới đang cầu xin Lưu Tân Vũ, liền vội vàng đi đỡ nàng. Bị súng bắn nước liên tục cọ rửa 7-8 phút, Thi Thi trên người ngược lại rửa sạch. Bất quá vết thương trên người vết cũng nhiều hơn rồi, toàn thân không có một khối thịt ngon, phía sau nàng ngồi ở xó xỉnh, hai tay ôm đầu, không kêu cũng không kêu, cố nhịn trên thân thể thống khổ. Bị như vậy đối đãi, Thi Thi tâm lý một lời khó nói hết. Có phẫn nộ, có xấu hổ, gặp nạn kham. Nhưng là lại không dám đối với Thi Vận phát tiết, dù sao chuyện này là nàng có lỗi trước. Chẳng sợ xem như nữ nhân lại như thế nào không nói lý, cũng làm không được trả đũa. Lại là mấy phút sau, Thi Vận cuối cùng tắt đi súng bắn nước tùy ý ném một cái, biết sai rồi sao? Thi Thi nâng lên tràn đầy vệt nước khuôn mặt, hơi hơi có chút tái nhợt, suy yếu cười, lộ ra mấy viên hàm răng trắng ngoãn, biết sai rồi, sai chính là chỉ chiếm ngươi một điểm tiện nghi. Nếu như làm lại lời nói, ta cũng muốn cho ngươi bạo cúc. Cưỡng tính tình. Ngươi biết sai. Thi Vận cũng không tức giận. Từ nhỏ, Thi Thi liền có loại nghịch phản tâm lý, càng là không thể làm, nàng thì càng phải làm, cũng không nhận sai. Chẳng sợ nàng tâm lý đã hiểu sai rồi, thuộc về điển hình ăn mềm không ăn cứng, miệng thượng chưa bao giờ chịu thua. Các ngươi, đừng động ta, bên cạnh thành thành thật thật đợi, đây là ta cùng Thi Vận sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Vừa rồi hai tỷ muội vì nàng cầu tình tự nhiên cũng đều nhìn thấy. Nhìn đến Thi Thi suy yếu cùng thảm trạng, từ trước đến nay chưa thấy qua tỷ tỷ như vậy vô lực, hai nàng trong mắt nước mắt, tỷ tỷ, chúng ta vô dụng. Cứu không được ngươi. Thi Thi vô lực cười cười, nhìn về phía Thi Vận, còn có cái gì, đều làm cho xuất hiện đi, ta đều tiếp lấy. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Lưu Tân Vũ, gương mặt kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, ta hiện tại chưa tính là ngươi nữ nhân sao? Nữ nhân khác làm như vậy ta, một câu cũng không nói, vẫn là nam nhân sao? Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, không nghĩ tới phía sau Thi Thi còn như vậy mạnh miệng, đợi ngươi chừng nào thì thật đem mình làm của ta nữ nhân, ta khi đó tự nhiên duy trì ngươi. Ngươi cũng chưa đem ta trở thành ngươi nam nhân, ta tại sao phải duy trì ngươi? Cười nhạo một tiếng, phế vật. Lâm Tuệ Hân cau mày. Lần lượt ở trước mặt nàng nói chính mình nam nhân không khỏe, bất khoái nói, Thi Thi, trong miệng tích điểm đức. Đừng bắt ai cắn ai, Tân Vũ không có cùng Thi Vận cùng một chỗ đối phó ngươi, đã đủ cấp mặt mũi ngươi. Phế vật, còn muốn nữ nhân xuất đầu. Thi Thi khinh thường. Có phải hay không phế vật, có phải hay không nam nhân, vừa rồi ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ai cuối cùng tại đó bên trong cầu xin nói là không cần. Lưu Tân Vũ cũng không tức giận. Thi Thi ngữ nghẹn, hừ lạnh. Bên cạnh Diệp Anh Diệp Mạc đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Theo mấy người đối thoại đến nhìn. Giống như Thi Thi chiếm Thi Vận rất lớn tiện nghi, Lưu Tân Vũ còn đem tỷ tỷ cấp lên. Làm sao có khả năng? Hai người gương mặt mộng bức, đầu óc theo không kịp. Ngươi chính mình đi ra, vẫn là giúp ngươi đi ra. Thi Vận nói. Ta chính mình. Thi Thi chống lên chính mình cả người là thương thân thể, đứng lên thiếu chút nữa một cái lão đảo té ngã trên đất, ở đây người đều mặc quần áo, chẳng sợ Diệp Anh Diệp Mạc cũng có tình thú đồng phục che chắn thân thể, chỉ có nàng cả người trần trụi tràn đầy vết thương vệt nước. Tóc tai bù xù. Không tốt chật vật. Thi Thi hào phóng đứng thẳng thân thể, bể nghễ một phen, một bức không đem ở đây đám người đặt ở trong mắt bộ dạng. Chịu đựng đau đớn đi bước chân mèo hào phóng đi đến mép giường. Đến đây đi. Có cái gì để lại mã, ta hừ một tiếng sẽ không họ Thi. Nàng xoa eo, hai khỏa hiện đầy xanh tím no đủ vú to nâng lấy. Nàng không nghĩ tới chạy, dù sao ở đây người trừ bỏ song bào thai, không có một cái nàng là đối thủ. Nàng ngược lại có thể thông qua hệ thống đĩa quay được đến giúp nàng thoát khỏi lúc này khốn cảnh đạo cụ, bất quá sau đó lại muốn chính mình đưa phía trên môn đi lấy lòng Lưu Tân Vũ hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền không muốn làm. Dù sao trốn được rồi nhất thời, trốn không thoát một đời. Toàn bộ mọi người không làm âm thanh, Thi Vận lập tức đi đến kia bày đầy tình thú đồ dùng trước ngăn tủ chọn lựa lên. Lưu Tân Vũ không hiếu kỳ, bởi vì hắn biết Thi Vận nhiệm vụ là cái gì, vừa vặn mượn dùng cái này cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không lời nói, dưới tình huống bình thường Thi Vận nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ là rất khó, nhưng là Lâm Tuệ Hân tò mò, Tân Vũ, Thi Vận nàng là. Lưu Tân Vũ chần chờ nói, có lẽ là ăn miếng trả miếng. Nơi này không có song bào thai nói chuyện phân. Gặp Thi Vận tìm được cụ, Thi Thi ngược lại nở nụ cười, nếu như Thi Vận trả thù chính là tìm tình thú đồ dùng đến ngược đãi nàng, nàng kia cầu còn không được, nếu như trong phòng không có nhiều như vậy người, nàng chủ động một chút cũng hành. Hảo tỷ tỷ, ngươi không có khả năng là chuẩn bị tìm thứ gì đến làm ta đi. Thi Thi đem dính tại bả vai phía trên mái tóc sau này nhấc gỡ, cười nói, nếu như là như vậy lời nói, ngươi làm gì như vậy giống trống khua chiêng. Ta hoàn toàn có thể phối hợp ngươi đây này. Thi Vận không nói lời nào, tiếp tục tìm kiếm, tìm được cuối cùng mấy cây dây thừng. Nhìn đến dây thừng, Thi Thi khóe mắt nhấc nhảy, tiếp lấy không thèm để ý nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi là chuẩn bị cùng ta ngoạn buộc chặt sao? Không nghĩ tới ngươi còn có cái này ham, ngươi có khả năng hay không nha, có muốn hay không ta dạy ngươi đâu. Thi Vận không nói lời nào. Phía trước tại phòng khách chờ đợi Lưu Tân Vũ thời điểm nàng ngay tại đạo cụ thương thành bên trong mua một phần về buộc chặt dạy dỗ giới thiệu. Dạy dỗ buộc chặt cái gì, nàng tự nhiên là không hiểu. Nhưng là theo phía trên mặt chữ lý giải, dạy dỗ chính là thay đổi một cái sinh vật hành vi thói quen, làm sinh vật sinh ra đối với mỗi một ngón tay làm ứng kích phản ứng. Đây là một cái đại công trình, tốn thời gian đều là thật lâu, có thể thông qua thân thể ngược đãi, ngôn ngữ ám chỉ, tinh thần áp bách các loại phương thức đi tiến hành. Thi Vận tuy rằng muốn trả thù, nhưng là cũng không có khả năng đi thay đổi Thi Thi hành vi quy tắc. Nàng là nhiệm vụ chính là dạy dỗ Thi Thi làm này cầu xin mới thôi. Bởi vậy nàng chỉ cần mãnh liệt đối đãi nàng, làm này cầu xin là được. Không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể phóng thích nội tâm phẫn nộ. Không chú ý Thi Thi khiêu khích, Thi Vận cầm lấy dây thường đi tới phía trước mặt của nàng, thản nhiên nói, là ta cưỡng ép trói ngươi, cũng là ngươi phối hợp ta. Thứ 0363 chương phạt. Nhìn đến Thi Vận trong tay dây thừng, Thi Thi ít hầu hơi khô chát. Đừng nhìn tình thú trong phòng nhiều như vậy đạo cụ, nhưng là những cái này tất cả đều là nàng dùng mà đối đãi song bào thai, nàng cũng không có bị trói ngược đãi tính thú. Nói đơn giản, nàng là thuộc về S, chẳng phải là M. Bất quá nàng cũng không phải là rụt rè người, không sao cả nhún nhún bả vai. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta khẳng định phối hợp. Thi Vận gật gật đầu, nhớ lại một chút đầu óc buộc chặt phương thức, cầm lấy dây thừng, bắt đầu hành động. Buộc chặt có mấy chục loại phương thức, mỗi loại phương thức đều không giống với, Thi Vận phải làm, là mai rùa trói. SM buộc chặt dây thừng đều là đặc chế, chẳng phải là nông thôn hoặc là công trường thượng thông thường cái loại này, xem như tình thú đồ dùng dây thừng mặt ngoài tuy rằng thô ráp. Nhưng là không có khả năng đối với làn da bao lớn tổn thương, bằng không lời nói, thu nhận công nhân trên mặt đất cái loại này thô ráp cứng rắn dây thừng, lấy nữ nhân mềm mại làn da đến nhìn, rất nhanh liền xảy ra máu. Từng cây một dây thừng quấn quanh tại Thi Thi trên người. Đem nàng trên người làn da gắt gao ghìm chặt, từng cục xanh tím tướng ở giữa làn da tại dây thừng khe hở trong đó tràn ra. Thấy như vậy một màn, Lâm Tuệ Hân có chút sợ hãi, thấp giọng nói, Thi Vận muốn làm gì a? Lưu Tân Vũ nhìn không rời mắt. Hắn không như thế nào yêu thích buộc chặt dạy dỗ, nhưng là không trở ngại hắn nhìn, Thi Thi cực đẹp nửa người trên bị dây thừng trói chặt, mấy cây dây thừng tại vú của nàng xung quanh quấn quanh một vòng, đem vốn là no đủ vú sữa trở nên càng thêm chói mắt. Tăng thêm cả người xanh tím sắc vết thương, thị giác xung kích trực tiếp kéo căng. Đẹp mắt không, ta và ngươi nói chuyện đâu? Dễ nhìn. Lưu Tân Vũ gật đầu, à, ngươi nói cái gì? Lâm Tuệ Hân bất đắc dĩ, lặp lại một lần, Lưu Tân Vũ trầm ngâm. Đoán chừng là dạy dỗ. Ta cũng không hiểu, không chơi đùa như vậy kích thích. Muốn chơi sao? Lâm Tuệ Hân nháy mắt. Ngươi chơi với ta, đẹp mặt ngươi, ta mới không thích như vậy. Lâm Tuệ Hân nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn đến Thi vẫn rất quen buộc chặt kỹ xảo, đem nửa người trên của mình trói tốt, Thi Thi liếm liếm đầu lưỡi, hảo tỷ tỷ, ngươi như thế nào thuần thục như vậy? Không có khả năng đã sớm nghĩ đối với ta như vậy đi à nha, ngươi muốn chính là yêu thích như vậy, ngươi sớm một chút cùng ta nói, ta cái này làm muội muội khẳng định đáp ứng ngươi. Thi vẫn không nói lời nào, chỉ tiếp tục chính mình trong tay động tác. Trói chắc nửa người trên của nàng, đem tay nàng sau này trói lại, tiếp lấy một cây có nút buộc dây thường vòng qua nàng hạ thân, nút buộc vị trí vừa vặn cắm ở nàng đã sưng đỏ mật huyệt phía trên. Ân. Thi Thi kêu rên một tiếng. Hạ thân tại Lưu Tân Vũ thô bạo đối đãi phía dưới, sớm phiến thể đầy thương tích, bây giờ bị thô ráp nút buộc chen ép, lúc này cũng cảm giác bỏng rát đau đớn. Trói tốt sau đó, Thi Vận quay đầu nói, Tiểu Vũ, quá tới giúp ta một chút. Tốt đâu. Lưu Tân Vũ khẩn cấp không chờ được bước đi phía trên phía trước, Vận tỷ, muốn ta làm như thế nào? Thi Thi hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, vô dụng đồ vật. Đem nàng ôm lấy, ta giúp nàng treo tại đó bên trong. Thi Vận chỉ trên giường mặt dây đỏ. Không thành vấn đề. Lừa chú ý Thi Thi, Lưu Tân Vũ đem nàng kháng tại trên vai phía trên giường, nàng nửa người trên bị trói, chỉ có hai chân có thể giãy giụa. Nhưng là hai chân vừa động, tạp tại mật huyệt phía trên thằng chụp liền lâm vào yếu ớt huyệt bên trong. Lại đau đớn lại ngứa. Thi Vận theo lấy trên giường, đầu tiên là đem treo tại không trung dây đỏ cùng Thi Thi trên người dây thừng cột chắc, tiếp lấy lại lấy ra dây thừng đem Thi Thi hai chân một vòng trói chắc, thoáng đem hai chân tách ra. Lưu Tân Vũ nhẹ buông tay, Thi Thi lập tức tự do vật rơi, phía trên dây đỏ bị kéo nhanh căng thẳng, đem nàng lơ lửng tại không trung hơi hơi lắc lư. Lúc này Thi Thi chính diện hướng xuống, mặt trái hướng lên, toàn thân đều bị dây thừng quấn quanh. Như là một cái thiền dũng, tràn đầy vết thương làn da bị dây thừng gắt gao ghìm chặt, mỹ thịt tràn ra đến, hai khỏa thật lớn no đủ vú sữa bởi vì dây thừng trói buộc có vẻ càng thêm tròn trịa no đủ. Hai tay bị trở tay khốn ở sau người. Vừa vặn cùng phía trên dây đỏ hệ tại cùng một chỗ chống đỡ Thi Thi thân thể sức nặng cùng cân bằng. Hai chân thon dài bị hơi hơi tách ra. Bắp chân gấp tại đùi phía trên. Lưu Tân Vũ lúc này đã phản hồi Lâm Tuệ Hân bên người. Xa xa nhìn huyền tại không trung Thi Thi, cảm giác tràn đầy bạo lực xinh đẹp học cùng cám dỗ. Thi Thi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, bản thân thân thể tại Lưu Tân Vũ cùng Thi Vận một chút ép buộc phía dưới liền một mảnh hỗn độn khắp nơi đau đớn. Bây giờ bị như vậy buộc, càng là cảm thấy thống khổ khó nhịn. Nhất là treo tại không trung. Riêng tư bộ vị cùng chính mình vô lực nhất một mặt bị ngủ ánh mắt nhìn chằm chằm, cái loại này nội tâm xấu hổ khuất nhục cảm thẳng hướng não bộ. Cơ hồ khiến người điên cuồng. Thi Vận. Buông. Ta biết sai rồi. Ngươi nhanh chút buông. Diệp Mạc Diệp Anh trong mắt thương hại không đành lòng thương yêu, Lâm Tuệ Hân trong mắt kinh ngạc thán phục vô giúp vui, Lưu Tân Vũ trong mắt dục vọng, còn có Thi Vận trong mắt lạnh lùng. Thần sắc bất đồng làm Thi Thi lần thứ nhất phẫn nộ giãy giụa cầu xin, bởi vì nàng giãy giụa, thằng đội lên hạ thân ma sát, rét thấu xương đau đớn tập kích đầu óc, làm nàng đau đớn cơ hồ ngất. Thi Vận yên lặng đi đến ngăn tủ bên cạnh. Nàng không có cầm lấy ngăn tủ roi da, hơn nữa trực tiếp theo bên trong hệ thống đổi một cây FM chuyên dụng roi da, như vậy roi da càng đau đớn. Nếu như là M bí mật người yêu thích, bị như vậy roi da quất vào trên người. Càng thêm kích thích, tình dục sẽ bị vô hạn kéo duỗi, nhưng nếu không phải là, như vậy chỉ biết có vô tận khuất nhục. Trừ lần đó ra, Thi Vận lại chọn một cái miệng cầu. Đi đến treo ở không trung Thi Thi bên người, nhìn đến Thi Vận trong tay miệng cầu. Thi Thi càng thêm điên cuồng, ra sức giãy dụa thân thể, Thi Vận. Không muốn, ta thực có lỗi, ngươi không nên như vậy. Thi Vận yên lặng cho nàng đeo lên miệng cầu, nhét vào miệng của nàng. Thản nhiên nói, ta chỉ dùng để ngươi đối đãi phương thức của ta còn nguyên lui còn. Ngươi này thì không chịu nổi à. Trong miệng bị nhét vào miệng cầu, Thi Thi không thể nói chuyện, bởi vì miệng bị banh ra, nước bọt tự chủ phân bố, một tia nước miếng thuận theo khóe miệng cùng miệng cầu thượng lỗ nhỏ chảy ra, ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. không thể nói chuyện, lại không dãy dụa không ra, Thi Thi mắt bên trong lộ ra sợ hãi, không cách nào tưởng tượng chính mình kế tiếp muốn đối mặt cảnh tượng. Thi Vận cởi bỏ giày cao gót đứng ở trên giường, lạnh lùng nhìn Thi Thi. Mạnh mẽ vung vẩy khởi trong tay roi da, tế tiên tại không trung phát ra gào thét vậy, ba ba âm thanh, theo sau đột nhiên ném hướng Thi Thi trên người. Ba. Thon dài tính chất đặc biệt nhuyễn liền dừng ở Thi Thi vai, lập tức lưu lại một đầu vết máu. Ô. Thi Thi kêu rên một tiếng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Này trước hết, là phạt ngươi bất kính trưởng bối. Trong mắt không người. Lại lần nữa vung vẩy tế tiên dừng ở Thi Thi trên người, lại là một đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Ba. Này trước hết, là phạt ngươi nôn nóng bất thường. Đắc ý vênh váo. Ba. Ba. Ba. Thứ 0364 chương xong việc trước hết lại một tiên dừng ở Thi Thi trên người, một đạo lại một đạo nhìn thấy ghê người vết máu tại trên người xuất hiện, Thi Thi không ngừng kêu rên. Trán thượng xuất hiện từng viên lớn chừng hạt đậu ngậm, ánh mắt của nàng càng ngày càng hung ác, bắt đầu 10 phần phấn khích kêu rên cũng biến thành hơi thở mong manh hừ nhẹ. Nguyên bản còn cho rằng đây là một hồi kích thích dạy dỗ, nhưng là đợi bắt đầu sau đó. Lại phát hiện đây chỉ là một tràng đơn phương trừng phạt. Nhìn đến Thi Thi đầy người vết thương, Lâm Tuệ Hân sâu kín thở dài, mặt lộ vẻ không đành lòng, Tân Vũ, ta nhìn không được rồi, ta đi ra ngoài trước. Lưu Tân Vũ yên lặng gật đầu. Thi Thi hiện tại hành vi mặc dù là trừng phạt đúng tội, nhưng khi thấy như vậy một màn, vẫn là động khởi lòng trắc ẩn. Điều này có thể nói Thi Vận ác sao? Không thể. Thi Thi ăn đỡ nàng đang lên Thi Vận. Nàng căn bản không có nghĩ vậy dạng đối với Thi Vận tạo thành nhiều tổn thương. Người khác Thi Vận thị trưởng thành phố, chính là người bình thường, cũng không tiếp thụ được tại người khác nhìn chăm chú phía dưới bị thân muội muội của mình lên, cũng may mắn Thi Thi là nữ, nếu như là nam, đây là loạn luân, tính chất trở nên càng thêm ác liệt. Nếu như nói đi ra ngoài, đánh chết Thi Thi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cũng không đủ, chính là như bây giờ trừng phạt, đã là rất nhẹ. Bất quá chính mình trạm tại một bên, không có lên tiếng trợ giúp Thi Thi, về sau cái này thuần phục độ muốn dâng lên. Phỏng chừng cũng khó. Liền nhìn lần này có thể thu lấy được Thi Vận bao nhiêu thuần phục độ. Diệp Mạc dừng lại ở một bên, nhìn đến tỷ tỷ bị như vậy đối đãi, đã khóc thành lệ người, nhưng là căn bản cũng không dám đi tới khuyên. Này trước hết, là phạt ngươi vì tư lợi. Bất kể hậu quả. Này trước hết. Là phạt ngươi cuồng vọng tự đại. Này trước hết. Trước hết lại một tiên dừng ở Thi Thi trên người, Lưu Tân Vũ thở dài, nhìn kỹ liếc nhìn một cái Thi Vận biểu cảm. Nhìn đến khuôn mặt hóa giải rất nhiều, trong mắt xuất hiện nhất vẻ không đành lòng, khuyên giải nói, Vận tỷ, không cần tiếp tục đánh, Thi Thi hẳn là biết sai rồi. Thi Vận giơ lên roi da dừng lại, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, Tiểu Vũ. Ngươi đã nói ngươi không có khả năng nhúng tay. Vận tỷ, tiếp tục như vậy, thật đánh chết nhân, ta không phải là nhúng tay, cũng không phải là khuyên ngươi, bất quá ta cảm thấy chung quy vẫn là muốn cho nàng một cái cơ hội. Nàng không có khả năng nhận sai. Ngươi không giải khai nàng, làm sao có khả năng biết đâu. Lưu Tân Vũ cho ra bậc thang. Thi Vận không nói gì, Lưu Tân Vũ liền vội vàng tiến lên vài bước, cởi bỏ Thi Thi miệng cầu đồng thời tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, nhận thức cái sai. Thiếu chịu khổ một chút, ngươi thông minh như vậy, không biết hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Miệng cầu cởi bỏ, Thi Thi từng ngụm thở gấp, đại lượng nước bọt theo bên trong miệng nàng nhỏ giọt rơi ở trên giường, cúi đầu, không có người nhìn thanh nàng biểu cảm. Thấp giọng nói, ta sai rồi, về sau không dám. Ngươi sai chỗ nào? Thi Vận lạnh lùng nói. Ngươi đã nói, ta đều sai rồi. Thi Vận bỏ lại roi da, trầm mặt một hồi. Lần này ta liền nhìn tại Tiểu Vũ mặt mũi vòng qua ngươi, về sau. Ngươi muốn báo thù ta, ta đều tiếp lấy, chỉ cần ngươi năng lực này. Lưu Tân Vũ ôm lấy Thi Thi, hướng về song bào thai nạt nhỏ, còn không giúp đỡ. Hai nàng hoảng vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi lên. Tiểu Vũ, ta đi ra ngoài trước. Thi Vận nói một câu, hướng đến hắn túi thả một viên đan dược. Bọn người đi hết, Thi Thi cũng bị nằm thẳng phóng ở trên giường. Nàng hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cũng không biết cái gì nghĩ cái gì. Lưu Tân Vũ từ miệng túi lấy ra thần nông đan. phóng tại tay nàng bên trong, vừa rồi vận tỷ bỏ vào ta túi, đối với ngươi phải có trợ giúp. Thi Thi ánh mắt luân động nhìn về phía hắn, khóe miệng nhất câu muốn cười, lại nhịn không được đau kêu một tiếng, hiện tại ngươi thực vui vẻ a. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, nở nụ cười, ta tại sao muốn hài lòng không phải là ngươi sao, ngươi được đến ngươi muốn, nhận được trừng phạt cũng chỉ là thương gia thịt, hơn nữa vận tỷ còn như vậy quan tâm ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Cuộc sống sau này còn dài hơn. Đúng, cuộc sống sau này còn dài hơn. Thi Thi xả động một cái khóe miệng. Đi, có cơ hội tái kiến. Lưu Tân Vũ không có ở lâu, đêm nay đại hí cũng không sai biệt lắm dừng ở đây rồi, Thi Vận bị thua thiệt nhiều. Sau đó lại trả thù trở về, Lâm Tuệ Hân nhìn một đêm phía trên diễn, nhưng là nhiệm vụ trừng phạt trốn không thoát, ngày mai có thể đi xem cuộc vui. Thi Thi bắt đầu chiếm tiện nghi, nhưng là con rối đang hiệu quả trôi qua sau đó. Cũng bị thua thiệt nhiều. Về phần chính mình. Theo phía trên mặt ngoài nhìn lớn nhất người thắng là chính mình đúng vậy, nhưng là từ phía sau lưng ý nghĩa đến nhìn, hệ thống tồn tại bại lộ nhiều lắm, ba cái nữ nhân đều là người thông minh. Không có khả năng giấu giếm được, mặc dù nói vật này sớm muộn gì đều có khả năng bại lộ, nhưng là bại lộ càng sớm lại càng bất lợi, liền nhìn kế tiếp sẽ phát sinh một ít gì a. Đêm nay a. Tất cả mọi người là thua. Không có một cái người thắng, hơn nữa chính mình tại Thi Thi chỗ đó còn không được đến bao nhiêu điểm thuần phục độ. Bệnh thiếu máu. Đến đi ra bên ngoài, Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân ngồi nghiêm chỉnh, ai cũng không nói gì. Thi Thi nằm tại trên giường. Song bào thai nước mắt giàn giụa, đầy mặt đều là đau lòng, chạm vào cũng không phải là, không chạm vào cũng không phải là, chỉ biết là lau nước mắt nghẹn ngào. Khóc cái gì, ta lại không chết. Thi Thi không kiên nhẫn nói một câu, Lưu Tân Vũ đem đan dược bỏ vào đến trong tay nàng. Nàng liền đã hiểu đan dược tác dụng, bất quá nàng không có ngựa thượng ăn, các ngươi cùng Lưu Tân Vũ trên giường không có. Hai nàng sửng sốt, Diệp Mạc lúng ta lúng túng nói, ta. Không có. Vì sao không có? Diệp Mạc không dám nói lời nào. Được rồi. Thi Thi vô lực khoát tay, vừa rồi chúng ta lời nói các ngươi cũng biết chớ. Lưu Tân Vũ hiện tại đã là ta nam nhân rồi, tuy rằng ta không thừa nhận, nhưng là cái này đã là sự thật. Các ngươi muốn thì nguyện ý theo lấy ta, vậy sau này các ngươi cũng là hắn nữ nhân, nếu không nguyện ý theo lấy, các ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Diệp Anh đáy mắt lập lòe một tia không thể phát giác tin tức, Diệp Mạc ngẩn một lúc lâu. Lắp bắp nói, tỷ tỷ. Vì sao? Có thể như vậy. Nguyên nhân các ngươi không cần biết. Các ngươi mình làm quyết định đi, tốt lắm, cách xa ta xa một chút, ta nghĩ an tĩnh một hồi. Lưu Tân Vũ lập tức ngồi ở hai người ở giữa ngồi xuống. Như thế nào đều không nói lời nào, muốn làm nghiêm túc như vậy. Lâm Tuệ Hân cười lớn một chút, nàng là tương đối thiện lương ôn nhu, nhìn đến Thi Vận đối đãi Thi Thi cảnh tượng, xác thực có chút chịu không nổi. Thi Vận cau mày. Nàng tại nghĩ chính là... Rõ ràng hệ thống cho ra là không thể trực tiếp tổn thương tới cùng vì hệ thống ký chủ, hoặc là vận mệnh cùng chung thể, vì sao nàng có thể đem Thi Thi làm cho người đầy vết thương. Có chút không nghĩ ra. Kỳ thật cái này đáp ứng nàng nếu như hỏi Lưu Tân Vũ, như vậy hắn nhất định có thể cho ra đáp án. Bởi vì song phương định vị chẳng phải là tổn thương, mà là buộc chặt tình thú, cho gia quốc đánh cũng tốt, cục nước xung kích cũng tốt. Cái này kỳ thật đều xem như FM bên trong một loại ngoạn pháp. Thứ 0365 chương về hệ thống chẳng phải là trực tiếp tổn thương, hơn nữa Thi Vận dùng chính là hệ thống cung cấp đạo cụ, nếu như thật không được tổn thương, như vậy ro da quất tại trên người. Cũng không có khả năng có bất kỳ cảm giác gì, cho nên định tính không giống với lời nói, kết quả tự nhiên cũng sẽ không cùng. Vận tỷ, ngươi bây giờ không tức giận a? Lưu Tân Vũ kéo qua Thi Vận, ôn nhu nói. Thi Vận lắc lắc đầu. Không tiếp tục nghĩ, phản tới an ủi Lưu Tân Vũ, yên tâm đi ta không sao, Thi Thi tính cách quá phá hư, ta phải muốn giáo huấn nàng một chút, hơn nữa ngươi đều không có tức giận, ta có cái gì tốt sinh khí. Tuy là nói như vậy. Bất quá khi chính mình nam nhân bị khác nữ nhân muốn làm, không có khả năng như vậy phong khinh vân đạm. Lưu Tân Vũ không có làm thật, tiếp tục nói, Vận tỷ, kỳ thật thật không có việc gì. Ta một chút cũng không thèm để ý. V. về sau nói không chừng còn muốn lớn hơn bị cùng ngủ, nói không chừng còn sẽ phát sinh đâu. Nói, cười hắc hắc lên. Nghe vậy, Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, Thi Vận sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại cũng đã trễ thế này, chúng ta ở nơi này. Vẫn là về nhà. Lưu Tân Vũ nhìn chung quanh liếc nhìn một cái, ý có hướng đến. Lâm Tuệ Hân nhéo thân thể, cười mà không cười nói, cái khác ngươi trước đừng suy nghĩ, không bằng trước giải thích một chút a. Đến đây, bảo táp đến rồi. Nói đến đây cái. Thi Vận cũng hứng thú, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Giải thích cái gì? Lưu Tân Vũ nháy mắt, giả ngu sung lăng. Ngươi nói giải thích cái gì, đều đến lúc này, còn giả trang ngốc, nói mau a, chúng ta lại sẽ không trách ngươi. Lâm Tuệ Hân cười thanh khách. Ngươi tổng phải cho ta khởi cái đầu, để ta biết các ngươi muốn biết cái gì a. Lưu Tân Vũ vô tội nói, hành. Lâm Tuệ Hân hít vào một hơi, ta đây liền cho ngươi đề tỉnh. Thứ nhất, ngươi có biết hay không chúng ta vì sao đối ngươi như vậy? Thứ hai, ngươi có biết hay không một cái thần kỳ tồn tại? Thứ ba, ngươi về sau còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân đến chủ động cấp lại ngươi? Thứ bốn, ngươi tại trong này là ở vào thân phận gì? Chúng ta đã biết, ngươi không muốn nghĩ tiếp tục giấu giếm chúng ta, kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chúng ta quan hệ đều đã là như thế này, chỉ sợ chúng ta biết cũng không có khả năng rời đi ngươi. Nhưng là chúng ta có biết chân tướng quyền lợi, không muốn bị một mực giấu giếm, bị đương thành vô cơ giống nhau. Lưu Tân Vũ nhìn hai nàng, khẽ nhíu mày, hắn đang suy tư hẳn là để lộ ra bao nhiêu thứ, nói thật, hiện tại hai người thuần phục độ còn xa xa không đủ. Phía sau nếu để cho các nàng biết quá nhiều, đối với kế tiếp phát triển cũng không hữu hảo, tính là dựa theo các nàng đã nói, lúc này vài người đã chặt chẽ buộc lại tại cùng một chỗ, chẳng sợ biết cũng sẽ rời đi. Nhưng nếu là thuần phục độ không đến mắt trị số. Hệ thống cũng không có nói thuần phục độ có khả năng hay không giảm xuống, nhưng là thời gian dài không tăng, vạn nhất giảm đâu. Còn có một chút, nếu là bại lộ nhiều lắm, về sau nhiệm vụ cũng không cần làm, bởi vì Thi Thi nơi đó đã thử thò ra hệ thống lỗ hổng. Lần này là Lưu Tân Vũ chủ động cự tuyệt, nếu như lần sau làm nhiệm vụ chủ thể là Lâm Tuệ Hân hoặc là Thi Vận. Hai người bọn họ đang làm nhiệm vụ phía trước thương lượng một phen, về sau còn chơi như thế nào? Lưu Tân Vũ vô cùng đau đầu. Hai nàng không nói gì, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, chờ đợi Lưu Tân Vũ trả lời. Trầm ngâm thật lâu sau, Lưu Tân Vũ mở miệng, vừa mở miệng, liền hấp dẫn hai nàng sở hữu lực chú ý, các ngươi đã muốn biết, ta đây cứ nói đi. Ân, liền từ lúc ấy Hân tỷ cùng ta lúc mới đầu nói lên a, Hân tỷ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất cùng ta lúc gặp mặt à? Lâm Tuệ Hân sắc mặt hơi đỏ lên, nàng làm sao có khả năng không nhớ rõ, lần thứ nhất cùng công nhân viên của mình gặp mặt. Liền cố ý lộ ra quần lót cho hắn nhìn. Khi đó ta chính khi làm việc, đột nhiên liền có một cái âm thanh tại ta trong não vang lên, ta lúc ấy dọa nhảy dựng, còn cho rằng nháo quỷ. Cái kia âm thanh nói như thế nào? Bình thường hắn và ngươi sẽ có câu thông à? Lâm Tuệ Hân tiếp lấy hỏi. Lưu Tân Vũ nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại, câu thông. Này liếc nhìn một cái nhìn hai nàng tâm lý trầm xuống, nói tiếp, chớ xen mồm, ta trước tiên là nói về xong. Người nam nhân lúc nói chuyện chen miệng gì? Lâm Tuệ Hân biểu môi, nhưng không có lên tiếng. Lúc ấy cái kia âm thanh là nói như vậy, Lưu Tân Vũ, từ nay về sau ngươi sẽ cùng một cái nữ nhân chặt chẽ buộc lại tại cùng một chỗ. Kế tiếp, cái này nữ nhân đối với ngươi bày ra mãnh liệt thế công. Đợi đã lâu, không có nghe được Lưu Tân Vũ nói tiếp. Lâm Tuệ Hân nháy mắt, không có. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, không có a, ta liền nghe được cái này âm thanh. Vốn là ta là không tin, ta còn cho rằng xuất hiện cái gì ảo giác, cũng không có để ý, nhưng là không nghĩ tới qua một hồi, Ngô Bí Thư đã tới rồi nói ngươi tìm ta, sau đó ngươi đối với ta hỏi han ân cần. Mang ta mua quần áo gì? Rất tốt với ta thật. Chính là như vậy. Lâm Tuệ Hân trợn to hai mắt. Lưu Tân Vũ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, còn có. Nói mau. Đi cho ta đổ chén nước, khác. Lâm Tuệ Hân ma sát nha, Thi Vận mỉm cười, tiến đến đổ nước. Bưng ly nước uống một ngụm, Lưu Tân Vũ tiếp tục nói, còn có một cái chính là, lần trước Vận tỷ xuất hiện thời điểm cũng gợi ý ta lúc này đây, còn có lần này Thi Thi xuất hiện cũng là như thế này. Tổng cộng liền hai cái này nhắc nhở. Khác cũng không có, ta cũng không biết làm sao hồi sự, ai sẽ tin cái này. Lưu Tân Vũ trong mắt tràn đầy mê mang chi sắc, ảnh đế phụ thân, vì có thể đem tại về sau còn chiếm theo ưu thế phí sức tâm tư. Hắn kỳ thật nói cũng không tính lời nói dối. Thậm chí đều là thật, làm nhiệm vụ cùng buộc lại tử hệ thống thời điểm hệ thống quả thật nhắc nhở, chỉ là không có nói ra cụ thể mà thôi, loại này che giấu một bộ phận nội dung nói thật là khó khăn nhất giải thích. Cho nên chẳng sợ hai nàng nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ ánh mắt nhìn, cũng không có nhìn ra đầu mối gì. Lâm Tuệ Hân nhíu mày, cho nên ta cùng Thi Vận muốn đối với ngươi như thế nào, ngươi trước đó đều là biết. Lưu Tân Vũ phía sau thành thật. Cơ hồ là tri vô bất ngôn, nói, cũng không tính việc nói trước a, kỳ thật ta bắt đầu là không tin vật này, chẳng qua các ngươi nắm quyền thực chứng minh rồi chuyện này là chân thật, các ngươi muốn làm cái gì ta kỳ thật cũng không biết. Chỉ biết là ta cùng ai lại cột vào cùng một chỗ, sau đó ai lại muốn đối với ta bày ra thế công. Hân tỷ Vận tỷ, kỳ thật ta cũng rất tò mò, các ngươi tăng thêm Thi Thi vì sao đối với ta như vậy, có chút thời điểm các ngươi hành vi ta đều lý không giải được. Rõ ràng chính là mới gặp, các ngươi liền đối với ta che chở trăm bề, còn như vậy, tăng thêm cái kia tại trong não bộ vang lên âm thanh, nếu như không phải là các ngươi đối với ta thật vô cùng tốt, ta đều hoài nghi mình là không phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nói đến đây thời điểm thần sắc của hắn trong đó tốt lắm xuất hiện một tia hoảng sợ. Thứ 0366 chương một đôi vô nghĩa Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận đối diện liếc nhìn một cái. Theo lẫn nhau mắt bên trong nhìn thấy một tia xấu hổ cùng không hiểu. Xấu hổ là bởi vì lúc trước làm nhiệm vụ khi chủ động, không hiểu là cảm thấy Lưu Tân Vũ biết quá ít, có cảm giác nơi nào không đúng, nhưng là lại nói không lên đến, bởi vì hắn biết đồ vật quá ít, căn bản cũng không giống nàng tưởng tượng cái kia dạng. Nhưng là hình như lại là tại thanh lý bên trong. Dù sao các nàng mới là hệ thống chủ nhân, Lưu Tân Vũ chính là hệ thống giúp các nàng tuyển chọn mục tiêu mà thôi. Lại có thể biết bao nhiêu đâu. Có thể nếu như là như vậy lời nói, vậy cũng quá không cam lòng. Gặp hai người không nói lời nào, Lưu Tân Vũ quyết định trả đũa tiếp tục nói, có đôi khi một chút hành vi ta căn bản là lý không giải được, ví dụ như lần thứ nhất Hân tỷ ngươi thật là phải cho ta mặc quần áo. Vận tỷ ngươi cho ta khiêu vũ còn cái kia. Đừng nói cái này. Hai nàng hai miệng cùng tiếng thấp giọng nói. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Khi đừng nói cái này, hiện tại ta biết ta đều nói xong rồi, các ngươi nếu là không có vấn đề lời nói. Nên ta hỏi các ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Lâm Tuệ Hân vững vàng tâm thần. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cổ họng, trầm giọng hỏi ra giống như chôn giấu tại trong lòng thật lâu nghi hoặc, muốn biết khá hơn rồi, ví dụ như các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Hân tỷ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất cãi nhau ư, khi đó ta cũng đã nói. Ngươi là đưa ra thị trường công ty lão tổng, ta chỉ là một cái bình thường người, vì sao ngươi đối với ta như vậy thay đổi cách nhìn nhìn? Ngươi nói ta giống đệ đệ ngươi, nhưng là mặt sau ta tra xét một chút, ngươi căn bản cũng không có đệ đệ. Cái kia thần bí âm thanh nói ta cùng buộc tại cùng một chỗ, ngươi muốn đối với ta phát khởi thế công, đây là ngươi chủ động. Vẫn bị vội vã, còn có Vận tỷ. Các ngươi cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm đối với ta bày ra các loại khác biệt kỳ lạ, hành vi còn có các ngươi lưỡng cho ta cái kia một chút thực thần kỳ đan dược, vì sao ta sẽ cảm thấy mấy thứ này đều là đương nhiên. Một chút cũng không có hoài nghi. Vốn là vật này, các ngươi không nói, ta cũng không có khả năng hỏi ra đến, đem sự tình mai tại trong lòng cả đời là được, chẳng sợ ngày sau các ngươi tính là muốn đem ta rút gân lột da, ta đây cũng nhận. Dù sao cũng là ta chiếm tiện nghi của các ngươi, nhưng là hiện tại các ngươi tâm lý giống như cảm thấy là ta cái gì âm mưu, ta đây phải thật tốt nói nói. Các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, đối với ta như vậy có phải hay không có chỗ tốt gì? Hay hoặc là cần ta làm những gì, cái kia thần bí âm thanh đến tột cùng là vật gì, các ngươi đối với ta là thật tình, hoặc là giả ý. Tình thế xoay ngược, hai nàng được đến chính mình phải có đáp án, không phải là rất hài lòng. Nhưng là lại không có cách nào. Có được tuyệt đối tin tức kém Lưu Tân Vũ chẳng sợ không có các nàng thông minh trí tuệ, chỉ cần sức mạnh cũng đủ, có thể lật bàn, chính yếu một điểm chính là, theo các nàng buộc lại hệ thống đến hoàn thành nhiệm vụ đến nay. Lưu Tân Vũ từ trước đến nay liền chưa từng lộ ra sơ hở gì, bởi vì hắn bây giờ nói lời nói, rất khó làm người ta tìm được lỗ hổng đi phản bác. Ta đến trả lời a. Thi Vận tiếp lời đề, giải thích, Tiểu Vũ, chúng ta đối với ngươi là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ác ý. Điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Kỳ thật ngươi nói không sai, nếu như dựa theo bình thường quỹ đạo phát triển, ngươi theo ta còn có tuệ hơn đều không tồn tại có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, ta tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch điểm này. Chúng ta vì sao sinh ra cùng xuất hiện, xác thực bởi vì xuất hiện ở ngươi trong não cái kia âm thanh quấy phá, nó cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, để cho chúng ta đối với ngươi bày ra thế công. Cái kia thần bí tồn tại là cái gì? Ta kỳ thật cùng tuệ hơn cũng không rõ ràng lắm, đối với ngươi làm ra những cử động này, một mặt là bị bắt, cùng lúc cũng là chủ động. Lúc mới đầu, ta tin tưởng bất luận là ta vẫn là tuệ hơn, đối với ngươi đều là không có cảm tình. Nhưng là cho tới bây giờ, hai chúng ta đối với ngươi cũng là có thật cảm tình, điểm này chỉ sợ chúng ta không nói lời nào, ngươi mới có thể cảm giác đi ra. Tới tại chúng ta cho ngươi những đan dược kia, chuyện này. Kỳ thật không cần truy đuổi đến cùng, ngươi chỉ phải biết, chúng ta làm cũng là vì tốt cho ngươi, không phải vì hại ngươi. Lâm Tuệ Hân gật đầu nhận thức Khả Thi Vận lời nói, Thi Vận nói không sai, chính là như vậy. Lưu Tân Vũ cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu, như thế nào ta cảm giác nhóm nói một đống, cái gì hữu dụng đều không có được đâu. Tại sao không có? Lâm Tuệ Hân mắt đẹp trừng. Lưu Tân Vũ tâm lý nhấc nhảy. Thầm nghĩ như vậy cũng không có đem các ngươi lắc lư đi qua. Được đến cái gì? Lưu Tân Vũ bình tĩnh nói. Ít nhất chúng ta đã biết ngươi trước đó là biết một chút tin tức, ngươi vì sao không có nói với chúng ta, ngược lại xem chúng ta cười nói. Lâm Tuệ Hân đằng đằng sát khí. Lưu Tân Vũ ngẩn ra. Hắn còn cho rằng hắn lời nói có cái gì không đúng bị phát hiện rồi, nguyên lai chính là cái này, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Đem nàng nắm vào chính mình trong lòng, bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi a, ta lúc ấy chính mình cũng không tin vật này. Làm sao dám cùng các ngươi nói, hơn nữa các ngươi từ trước đến nay cũng không xách sau chuyện này, ta đột nhiên nói, Hân tỷ, kỳ thật ta biết ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, các ngươi biết cũng may, nếu như không biết, cái này không phải là đem ta trở thành bệnh thần kinh nha. Như vậy vừa đến, ta liền lại không dám nói, đến về sau. Vận tỷ cũng đối với ta như vậy, ta liền lại không dám nói, các ngươi cũng biết, ta là nam nhân, vẫn là một cái bình thường mà tinh lực tràn đầy nam nhân, ngươi là tổng giám đốc. Vận tỷ thị trưởng thành phố, đối với ta tốt như vậy lại chủ động cùng ta cái kia. Ta mong chờ cũng không kịp, còn làm sao dám nói, vạn nhất nói sau đó, mấy thứ này toàn bộ biến thành ảo ảnh trong mơ như thế nào. Ta cũng sợ a. Lâm Tuệ Hân tránh thoát hắn ôm ấp. Ngồi thẳng sau cười lạnh một tiếng, chỉ sợ còn nghĩ nói về sau, cái này âm thanh không có thể cho ngươi lại an bài người a, ngươi liền không nghĩ tới vì sao cái này âm thanh là tuyển chọn ngươi. Không phải là tuyển chọn người khác. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, chê cười nói thật, còn thật như vậy nghĩ tới, dù sao mỗi nam nhân đều có một cái tam thê tứ thiếp mộng a, bất quá ta phát thề, ta không sẽ chủ động đi thông đồng ai. Có các ngươi ta đã phi thường thỏa mãn. Nghe vậy Lâm Tuệ Hân sắc mặt dịu đi một chút, Lưu Tân Vũ tiếp tục nói, về phần Hân tỷ ngươi nói cái này âm thanh tại sao là tuyển chọn ta, mà không phải là tuyển chọn người khác, trước mắt đến nhìn. Ta đã cùng ngươi, Vận tỷ, Thi Thi ba người buộc lại tại cùng một chỗ, ta nói rõ trước a, chỉ có này ba cái, Thi Thi vẫn là ngày hôm qua thời điểm ta mới biết được, ta cũng không biết vì sao sẽ cùng Thi Thi buộc tại cùng một chỗ. Về sau có khả năng hay không có ta cũng không biết. Nếu có, chúng ta nhất định trước tiên nói cho các ngươi biết. Đừng nói sang chuyện khác, nói chính sự. Lâm Tuệ Hân thúc giục nói. Thứ 0367 chương tiến lên nữ nhân. Kỳ thật Hân tỷ ngươi nói vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một tiếng nói, ta là nam nhân, hơn nữa cũng là chiếm tiện nghi cái kia, cho nên ta nghĩ điểm xuất phát cùng các ngươi khả năng không giống với, ta là như thế này nghĩ. Các ngươi cảm thấy giống như sở hữu nữ nhân đều cùng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là ta cũng không như vậy cảm thấy, bởi vì các ngươi nhìn đến chính là bên người. Như vậy luận điểm một chút liền dẫn tới hai nàng hứng thú, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lưu Tân Vũ chậm rãi mà nói, tự tin nói, ta là nói ví dụ như a. Các ngươi cảm thấy có hay không như vậy khả năng, kỳ thật trên cái thế giới này, mấy người chúng ta nhân chẳng phải là duy nhất bị cái này thần bí âm thanh chú ý tới, có lẽ còn có cái khác người. Ta và các ngươi ba cái buộc lại tại cùng một chỗ. Chính là một cái trùng hợp, bởi vì các ngươi lẫn nhau nhận thức, thân phận địa vị lại không giống với, sau đó từng cái theo nhau mà tới, sau đó cảm thấy rất kỳ quái, có thể là chúng ta đem nhận thức mặt mở rộng đến toàn bộ hàng thành hoặc là toàn bộ quốc nội đi nhìn đâu. Tại một cái thời gian đoạn, đồng nghiệp có vô số nam nhân hoặc là nữ nhân trong não xuất hiện thần bí âm thanh, giả thiết nam tính chỉ có A1, A2, A3 này ba người, nữ tính tắc có B1, B2, B3. Mãi cho đến B100, như vậy A1 chính là theo B100 bên trong người xứng đúng. A2 sẽ cùng B100 bên trong người xứng đúng, mà chúng ta mấy người, vừa lúc là trong này một tổ, như vậy các ngươi còn sẽ cảm thấy kỳ quái à. Nói có chút phức tạp, nhưng là cụ thể ý tứ đã biểu đạt đi ra, hai nàng dữ dội trí tuệ. Chớp mắt liền minh bạch Lưu Tân Vũ đã nói ý tứ. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Lưu Tân Vũ nguyên nhân, Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận Thi theo xa lạ quan hệ biến thành tỷ muội, sau đó một đám mỹ nữ theo nhau mà tới. Mỗi cá nhân cũng đều có hệ thống, hơn nữa buộc lại vẫn là cùng một người, theo phạm vi nhỏ đến nhìn, đây là một việc phi thường trùng hợp sự tình. Nhưng là như các nàng những người này đã bị dán lên nhãn, như vậy xứng đối với chính là tất nhiên. Tính là không phải là xứng đối với các nàng, thì phải là xứng đối với B8, B73. Khi đó chúng nữ giống nhau sinh ra cùng loại ý tưởng, vì sao cố tình tuyển chọn chính là các nàng. Nói như thế hơi đặc biệt, cấp độ rất là mới lạ. Nhưng là lại không mất là một rất hữu lực thuyết pháp. Quả nhiên, nghe được Lưu Tân Vũ lời nói này, hai nàng nhăn lông mày một chút liền giãn ra, hiển nhiên các nàng cũng nhận thức có thể lý do như vậy. Lưu Tân Vũ trán hơi gặp mồ hôi. Lý do này là hắn vừa rồi đột nhiên linh quang vừa hiện nghĩ đến, chẳng phải là đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lý do như vậy không chê vào đâu được, hơn nữa cũng nói quá khứ, bởi vì các nàng mấy người sớm liền bị đánh thượng nhãn. Tính là bất hòa Lưu Tân Vũ xứng đúng, cũng có khả năng cùng những người khác xứng đúng. Sở dĩ cùng Lưu Tân Vũ có thể xứng đúng, hoàn toàn là bởi vì trùng hợp, chẳng phải là cố ý gây nên. Không đúng. Lâm Tuệ Hân lại nói, nếu như số đếm thành lớn. Như vậy vì sao chúng ta chưa từng có nghe qua cùng loại sự tình? Lần này Lưu Tân Vũ không trả lời, Thi Vận nói chuyện, chúng ta chính mình lúc đó chẳng phải một mực giấu giếm sao? Lâm Tuệ Hân bị kìm hãm, tìm không thấy lý do phản bác. Lưu Tân Vũ âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng hồ lộng qua rồi, từ nay về sau không cần cuối cùng không cần lại lo lắng. Lâm Tuệ Hân giải quyết rồi, nhưng là Thi Vận còn không có giải quyết, chỉ nghe nàng trầm lặng nói. Tiểu Vũ, nếu như ngươi nói thuyết pháp là chính xác, chẳng phải là về sau ngươi còn sẽ có vô số nữ nhân. Bởi vì từng cái người đã bị đánh lên nhãn, xứng đối với đó là sớm hay muộn sự tình, lúc này mới bao lâu. Ta, Tuệ Hân, còn có Thi cũng đã có ba người rồi, ấn cứ như vậy phát triển tiếp, vài năm sau đó, ngươi đến lúc đó sẽ có trên 100 hoặc là hơn 1000 cái nữ nhân a. Lâm Tuệ Hân mới vừa rồi bị đi vòng qua rồi. Lúc này cũng phản ứng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Lưu Tân Vũ. Vài cái nữ nhân cùng chung một cái nam nhân, đặt ở hiện đại xã hội tuy rằng thực hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, quốc nội hoặc là nước ngoài một chút phú hào đều có mấy cái nữ nhân. Nổi danh nhất đúng là áo cản thị một cái sòng bạc trùng, giống như có mười mấy phòng di thái thái, vợ bé. Duy nhất khác biệt chính là một chút di thái thái, vợ bé, bên trong giống các nàng loại thân phận này địa vị người không có. Hơn nữa phú hào bản thân phận địa vị cũng là phi thường cao, không giống Lưu Tân Vũ, chính là một cái bình thường người. Tại hệ thống lôi cuốn phía dưới, làm cho các nàng mấy người cùng chung một chồng có thể làm được, dù sao trước mắt xuất hiện nữ nhân trong đó. Mỗi một người cũng coi như thượng là nhân trung long phượng, Diệp Anh Diệp Mạc kém một chút, nhưng là dáng người tướng mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa hai người là Thi phụ thuộc, xem như của hồi môn nha đầu, không ảnh hưởng được địa vị của các nàng. Nhưng nếu là cùng hàng trăm hàng ngàn nữ nhân cùng chung một cái nam nhân. Ha ha! Như thế nào? Đây là muốn thành lập một cái hoàng cung, trình diễn một hồi hiện đại cung đấu đại hí sao, chính mình tính là cái gì? Hoàng hậu, quý phi, buổi tối còn phải đợi Lưu Tân Vũ phiên bài tử mới có thể lâm hạnh chính mình. Nếu như là như vậy lời nói, Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận tuyệt đối sẽ không đáp ứng, các nàng tình nguyện bị hệ thống giết chết, cũng không có khả năng quá cuộc sống như thế. Hoàn toàn biến thành một cái nam nhân phụ thuộc, các nàng làm không được. Lưu Tân Vũ thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới cấp chính mình đào một cái lớn như vậy một cái hố. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Lâm Tuệ Hân nhàn nhạt mở miệng nói. Tân Vũ, ta không đề nghị ngươi có cái khác nữ nhân, sẽ không để ý cùng Thi Vận Thi Thi chia sẻ ngươi, dù sao đi đến bước này, không là của ngươi sai, là ta mình lựa chọn, nhưng nếu là ngươi nữ nhân càng ngày càng nhiều. Nhiều không đếm được, nhiều một cái tiểu khu đều không chứa nổi, khi đó chẳng sợ ta lại yêu ngươi, ta cũng không có khả năng tuyển chọn cơ hồ lưu tại bên cạnh thân thể của ngươi. Tuệ Hân nói không sai, lộ là chúng ta tự chọn. Theo bắt đầu bị ép bất đắc dĩ đến bây giờ cam tâm tình nguyện trở thành ngươi nữ nhân, chúng ta không nói gì, cũng một mực duy trì ngươi nhất gia chi chủ lời nói quyền, nhưng khi đi đến Tuệ Hân nói một bước kia, ta cũng sẽ làm ra giống nhau tuyển chọn. Hai người không phải là bức vô thoái vị, mà là tuân theo chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất, đương sở hữu nữ nhân đều có hệ thống, đạo cụ tràn ra thời điểm khi đó đạo cụ liền đã không bao nhiêu tiền, chính mình sở nắm giữ hệ thống cũng liền biến thành chê cười. Đầu cơ kiếm lợi biến thành hàng thông thường sắc, mỗi cá nhân đều có, không chỉ có nguyện vọng của chính mình thực hiện không được, cảm tình cũng không cách nào được đến, còn muốn ngày ngày một mình trong phòng, cuộc sống như thế làm gì tiếp qua đi xuống. Vừa chết chi có lẽ là kết quả tốt nhất. Cái này không phải là không thương, cũng không phải là hận, mà là xem như nữ nhân cuối cùng tôn nghiêm, cũng là các nàng nội tâm trong đó ranh giới cuối cùng. Nghe được hai người cùng loại lời thề bình thường lời nói, Lưu Tân Vũ thở ra một hơi, may mắn hắn nguyên vốn cũng không có cùng hàng trăm hàng ngàn nữ nhân đi ngủ ý tưởng. Thứ 0368 chương về thi thi thiên nhân trảm vạn nhân trảm là tốt. Nhưng là hiện tại chính mình mấy cái này nữ nhân, cái nào không phải là lấy đỉnh đầu thiên, lấy nhất chống đỡ vạn. Nữ nhân không cần nhiều, có mấy cái như vậy, mà đều yêu chính mình, mình cũng đều yêu, là đủ rồi. Lưu Tân Vũ đem đầy mặt nghiêm túc hai nàng ôm vào ngực bên trong, nghiêm nghị nói, các ngươi yên tâm, ta có các ngươi là đủ rồi, sẽ không thay đổi thành các ngươi tưởng tượng cái kia bộ dạng. Ta mặc dù háo sắc, nhưng là cũng không là người nào đều phải, hơn nữa ta là người, không phải là máy móc. Không có khả năng cái vật kia an bài một cái nữ nhân ta liền muốn, ta hoàn toàn có thể cự tuyệt. Hơn nữa kế tiếp, chỉ cần có nhân xuất hiện, ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm, hoàn toàn sẽ không phát sinh các ngươi tưởng tượng trung loại chuyện đó. Hai nàng tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng, lẫn nhau khuôn mặt cách xa nhau bất quá ngủ cm. Lần thứ nhất cùng khác nữ nhân cùng một chỗ chôn ở một cái nam nhân trong lòng, còn cách gần như vậy, lẫn nhau hô hấp cơ hồ đều phải vỗ tại mặt phía trên. Theo bản năng nghĩ đến trước mắt cái này nữ nhân và chính mình nam nhân tại trên giường mây mưa thất thường cảnh tượng, không hiểu cảm giác được tim đập rộn lên, thuộc nữ tâm tư phức tạp, nhưng là hai nàng đều là hỏa nhãn kim tinh, một chút liền nhìn ra bỉ trong tâm này ý tưởng. Lâm Tuệ Hân nhéo một cái thân thể, đẩy đà thân thể mềm mại tại Lưu Tân Vũ trong lòng uốn éo một cái, ánh mắt dời về phía nơi khác, môi hồng khẽ mở, ngươi nói như vậy, nhưng là người khác phí hết tâm tư câu dẫn ngươi. Ngươi nơi nào nhịn được? Diệp Anh chính là bị ngươi dùng sức mạnh, Thi Thi cái này đồ đĩ nhỏ tùy tiện câu dẫn ngươi một chút, ngươi lập tức liền thượng sáo. Thế nhưng còn đã quên này nhất ra, có dự kiến trước, cảm giác chính mình mới vừa nói giống như thực lập không được a. Vì thế kêu oan nói, Hân tỷ, Diệp Anh ta thừa nhận là ta chủ động trùng động, nhưng là họa theo thơ cũng là các ngươi đồng ý đó a, ta cũng trưng cầu các ngươi ý kiến a. Tóm lại ta mặc kệ, ngươi lời nói ta không tin. Lâm Tuệ Hân bất mãn nói. Hân tỷ, Vận tỷ, ta biết nam nhân có chút thời điểm nói không đáng tin cậy, hơn nữa sắc đẹp cửa ải này đều rất khó bước qua, nhưng là xin các ngươi tin tưởng ta. Ta đối với các ngươi tuyệt đối là chân tâm thật ý. Lưu Tân Vũ trang nghiêm lời nói tựa như lời thề, kế tiếp nói khả năng rơi xuống khuôn sáo cũ, nhưng là tuyệt đối là của ta lời thật lòng. Nếu có một ngày, xuất hiện các ngươi tưởng tượng trong đó sự tình, ta Lưu Tân Vũ thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Lời này vừa nói ra, phối hợp hắn trang nghiêm túc một biểu cảm, cùng với vô cùng nghiêm túc âm thanh, hai nàng trong mắt lập tức tràn đầy cảm động. Thi Vận cầm chặt Lưu Tân Vũ tay, ông thanh nói, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tuệ Hân thuần phục độ rất cao. Nàng kỳ thật đối với Lưu Tân Vũ cảm tình cũng càng sâu, vừa rồi nói cũng bất quá chính là tâm lý không thăng bằng đùa giỡn một chút tiểu tính tình, bây giờ nghe như vậy lời nói, ôm nhu nói, tốt lắm Tân Vũ, ta tin ngươi, về sau không được nói như vậy nói. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ 2, trước mặt thuần phục độ 84. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 89. Cuối cùng giải quyết rồi. Không chỉ có giải quyết rồi, thuần phục độ còn bởi vậy tăng lên một điểm. Mắt thấy Lâm Tuệ Hân thuần phục độ lập tức liền có thể đột phá 90. Kỳ thật vừa rồi Lưu Tân Vũ cũng để lại nhất tâm nhãn, lời nói là nếu có một ngày xuất hiện các ngươi tưởng tượng trong đó cảnh tượng, chẳng phải là nói kế tiếp không tiếp nhận nữ nhân. Kỳ thật hai người bọn họ ý tứ Lưu Tân Vũ cũng có thể minh bạch, có thể có nữ nhân, nhưng là không thể thật giả lẫn lộn, cũng không thể không có chừng mực, không thể nhiều lắm, nhiều đếm đều đếm không rõ. Điểm này ý tưởng kỳ thật cùng Lưu Tân Vũ không mưu mà hợp. Hắn cũng không có ý định tìm nhiều lắm nữ nhân, hai tay số cũng liền không sai biệt lắm, tham thì thâm. Đợi cho về sau, nếu như chạm vào không lên cái gì cực phẩm nữ nhân, hắn chẳng sợ có tử hệ thống, cũng không có khả năng lại tiến hành đưa lên. Dù sao có Lâm Thi Châu Ngọc ở phía trước, cái khác nữ nhân thật không nhất định có thể đủ đập vào mắt, có thể ngẫu nhiên ăn một bữa cải thiện một chút khẩu vị, nhưng là lưu tại bên người liền không có tất yếu. Ba người yên lặng rút vào cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ hai tay tại hai nàng eo lưng vô ý thức dạo chơi, đôi mắt tan rã, yên lặng nghĩ lại chính mình vừa rồi ngôn ngữ có hay không nơi nào không đúng. Bởi vì về sau nhiệm vụ còn muốn tiếp tục, nhiệm vụ không chỉ có thể chế thuốc cuộc sống. Cũng có thể nhìn đến mình bên người nữ nhân thẹn thùng thái độ, còn có thể giải tỏa càng nhiều ngoạn pháp, một khi lần này sự tình xử lý không tốt, về sau nhiệm vụ làm lên đến cũng sẽ không có thú vị tính, các nàng cũng có khả năng tràn ngập mâu thuẫn cảm giác. Bất quá hai người thuần phục độ còn tại dâng lên, cũng theo bên cạnh chứng minh rồi phía trước trả lời tính thượng là tương đối hoàn mỹ, cũng không có đối với về sau tạo thành cái gì nhiều lắm khốn nhiễu. Sự tình giải quyết rồi, lại đi lên nguyên lai con đường. Đây mới là tốt nhất. Hồi lâu sau, Lâm Tuệ Hân đột nhiên hỏi, Tân Vũ, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ân. Lưu Tân Vũ lấy lại bình tĩnh, chuyện gì? Là được. Ví dụ như ta hoặc là Thi Vận mỗi lần đối với ngươi làm ra dường như khó lấy lý giải sự tình. Cái kia âm thanh trước tiên thông tri ngươi sao? Lâm Tuệ Hân đối với điểm này thực để ý, nhìn trước khi tới nhiệm vụ xấu hổ độ, làm nàng hiện tại cũng khó có thể quên. Thi Vận lỗ tai cũng dựng thẳng. Cái này ngược lại không có. Chẳng lẽ các ngươi làm những chuyện kia là cái kia âm thanh cho các ngươi làm sao? Lưu Tân Vũ nghi ngờ nói. Không có. Không phải là. Hai nàng hai miệng cùng tiếng hủy bỏ. Hai nàng hoàn toàn buông xuống tâm, Thi Vận liền vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, Tiểu Vũ, Thi Thi sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Này cũng là cái vấn đề. Về Thi Thi, nàng đối với nam nhân đặc biệt mâu thuẫn, trước kia còn có thể vẽ mặt ôn hòa cùng chính mình nói mấy câu, đương chính mình làm nàng sau đó. Nàng nhân cơ hồ đều điên rồi, không chút nào che giấu đối với nam nhân chán ghét cùng kháng cự. Như vậy tính nết muốn cho nàng thuần phục quá khó khăn. Hơn nữa Thi Thi vẫn là một cái nữ đồng, chỉ đối với nữ nhân có tính thú. Nếu không đem nàng bài thẳng hãy thu tiến hậu cung, như vậy chính mình này nữ nhân là vì chính mình tìm, vẫn là vì nàng tìm. Điều này cũng quá đồ phá hoại. Không chỉ có chính mình muốn đề phòng nàng, Lâm Tuệ Hân Thi Vận Tần Thư Giao Âu Dương Tinh Đình cũng muốn đề phòng nàng. Chính mình những cái này nữ nhân đều là cực phẩm, hắn không tin Thi Thi đến lúc đó không có khả năng đối với cái khác nữ nhân sinh ra tính thú. Lưu Tân Vũ ý tưởng là, ngươi có thể yêu thích nữ nhân, nhưng là muốn yêu thích nam nhân. Hơn nữa yêu thích nam nhân so muốn yêu thích nữ nhân càng nhiều, có như vậy một cái nữ nhân tồn tại, sinh hoạt tình dục thượng thú vị tính mới có thể phong phú hơn càng thú vị. Có thể như chỉ yêu thích nữ nhân, kia liền không có ý tứ. Cả ngày tại chính mình hậu cung muốn làm thất muốn làm bác, xanh biết mũ chính mình có thể không muốn mang. Vận tỷ, Thi Thi là muội muội ngươi, Ngươi nói đi, ta đều nghe ngươi. Lưu Tân Vũ nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Thứ 0369 chương rút thưởng thu hoạch thi vận suy nghĩ một chút, nói, thi thi tính tình ngươi vậy cũng biết không ít, hơn nữa nàng hiện tại đã cùng ngươi buộc tại cùng một chỗ, các ngươi nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngày sau nàng cũng có khả năng bởi vì một ít sự tình một mực tìm ngươi. Cha mẹ của chúng ta rất sớm liền qua đời, ta mặc dù là trưởng tỷ, nhưng là bởi vì học nghiệp nguyện ý, ta đối với nàng cũng chưa từng quá quản thúc, dẫn đến nàng dưỡng thành vô pháp vô thiên tính tình, ta thật mạnh, nàng cũng thật là mạnh. Có chút thời điểm nàng biết sợ ta, nhưng nàng một khi khởi xướng điên đến, cái gì cũng không có khả năng quản. Ngươi nếu như muốn cùng nàng thật tốt phát triển, ta đề nghị ngươi muốn càng thêm cường thế một chút. Nàng cứng mềm không ăn. Bất quá nàng đối với các phương diện so chính mình cường người, bao nhiêu thoái nhượng một chút, dù sao cũng là muội muội của ta, ta cũng hy vọng các ngươi có thể ưu việt tốt một chút. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, nói, Vận tỷ, ngươi đây là nói cho hẳn là như thế nào đối phó thi thi sao? Ngươi coi như là a. Thi Vận thở dài, nàng cũng sợ đến lúc đó thi thi bởi vì nhiệm vụ liên tục vài lần chưa hoàn thành dẫn đến bị hệ thống lau đi ý thức trở thành người thực vật, phải biết. Thi Thi mới là nàng hiện tại mới nhất người. Như vậy cùng Lưu Tân Vũ nói, cũng là hy vọng kích thích lên hắn chinh phục dục vọng, không muốn bởi vì Thi Thi quái tính tình liền cố ý toàn bộ nàng. Đi, ta đã biết, chính là nhìn tại vận tỉ mặt mũi của ngươi phía trên, ta cũng không có khả năng đối với nàng như thế nào. Lưu Tân Vũ bảo đảm nói, lần này ta đánh nàng, phỏng chừng nàng đã hận ta tận xương, tiểu vũ ngươi là hơn bao dung a. Ân. Ba người rút vào cùng một chỗ, yên lặng trò chuyện. Tâm sự Thi Thi, tâm sự về sau, tâm sự khác. Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận đối với lẫn nhau đã không có bất kỳ cái gì ngăn cách, theo bên trong tâm nhận thức có thể sự tồn tại của đối phương, bất quá nhận thức nhưng là nhận thức có thể, trong lòng là phủ vẫn tồn tại cái gì ganh đua so sánh tâm lý kia liền không thể biết. Hơn nữa hai nàng cũng không có phân biệt đối xử, ai là đại tỷ ai là lão nhị cái gì. Cũng không có tranh đoạt hậu cung thứ nhất bảo tọa cái gì, đều là đem cho nhau trở thành ngang hàng đối đãi. Điểm này Lưu Tân Vũ cảm thấy không tệ. Ít nhất không cần ba ngày hai đầu nhìn đến hai nàng đối chọi gây gắt kẹp thương mang pháo. Thi Thi cùng Diệp Anh Diệp mặc một mực dừng lại ở tình thú phòng không có đi ra, cũng không biết ba người tại bên trong thì sao, bất quá Thi Thi thương nặng như vậy. Nếu như không ăn thần nông đan, trong thời gian ngắn nhất định là không thể ép buộc thứ gì. Thành thành thật thật nằm tại trên giường cũng không xê xích gì nhiều. Lưu Tân Vũ vừa cùng hai nàng nói chuyện phiếm, vừa bắt đầu rút thưởng. Hiện tại nữ nhân càng ngày càng nhiều. Riêng phần mình đạo cụ cũng càng ngày càng nhiều, Lưu Tân Vũ cũng càng trở lên cảm giác được đạo của mình cụ không đủ dùng, nhất là đối mặt Thi Thi uy hiếp, lúc này càng là không có biện pháp nào, nếu nàng khi nào thì cấp chính mình đến một viên con rối đan. Sau đó bảo cúc. Này kêu oan cũng chưa địa phương kêu, chẳng sợ sau đó đem nàng giết chết, cũng không cách nào vuốt lên bị thương tâm linh. Đêm nay tổng cộng là 4 cái nhiệm vụ, nhưng là Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ thất bại, Thi Thi Thi Vận nhiệm vụ đều đã thành công. Cho nên có 3 lượt rút thưởng cơ hội. Hiện tại nhiệm vụ hệ thống cải biến sau đó, nhiều người đối kháng nhiệm vụ chỉ cần thất bại, liền không có cơ hội một lần nữa, không giống phía trước, thất bại được đến trừng phạt sau còn có khả năng tiếp tục hoàn thành. Cũng không biết Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ trừng phạt khi nào thì. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Tùy theo đang nói rơi xuống, thật lớn đĩa quay nhanh chóng chuyển động. Đĩa quay dừng lại, tiếp lấy lại lần nữa chuyển động, liên tục 3 lượt nhiều lần lặp đi lặp lại. Lưu Tân Vũ cũng nhìn thấy chính mình túi đeo bên trong mới tinh đạo cụ, kim cương đan 1, bách độc bất xâm, miễn trừ toàn bộ khống chế. Tiền tài đan 10, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiền tài là nam nhân lá gan, kẻ có tiền sung sướng chỉ có lĩnh hội mới có thể tưởng tượng được. Mỗi một khỏa tiền tài đang có 10, 100 vạn. Thần nông đan 1, cổ hữu thần nông cứu tế thế nhân, có nó, chỉ cần còn có một khẩu khí, thân thể của ngươi đều muốn khỏi hẳn. Nhìn đến lần này được đến khen thưởng, Lưu Tân Vũ hô hấp đều hơi hơi trở nên dồn dập, có thể nói trước mắt này tam dạng đạo cụ. Toàn bộ đều là hắn hiện tại cần nhất. Yêu cười người vận khí không quá kém, Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình hôm nay vận khí trực tiếp nổ tung. Kim cương đan có thể đối phó Thi Thi không có ý tốt, có nàng, lại khống chế nàng tích phân. Cơ vốn cũng không cần sợ nàng không nói Vũ Đức đánh lén. Tiền tài đang có thể cho miệng của hắn túi lại lần nữa tràn đầy, một viên có thể mở ra 10, 100 không đợi, chẳng sợ vận khí lại kém, 10 khỏa cũng là 100 vạn, tuy rằng công việc bây giờ có thu vào. Nếu như thiếu tiền, chỉ cần mở miệng, vô luận là Lâm Tuệ Hân vẫn là Thi Vận, đều có thể cho hắn đại lượng tiền tài. Làm tiểu bạch kiểm là không tệ, nhưng là trực tiếp mở miệng đòi tiền cũng quá mức phía dưới, tay làm hàm nhai mới cũng có sức mạnh. Về phần thần nông đan, Lưu Tân Vũ đã nhớ nhớ mong mong thật lâu, chẳng qua một mực không có cơ hội thu vào tay, lần trước tại Kim Hải Hương cứu người liền nghĩ mùi tiếp theo khỏa thần nông đan, kết quả khôi phục quá nhanh, nàng chưa kịp cầm lấy. Thương thế của mình thì tốt. Hiện tại có viên này thần nông đan, Tần Thư Dao không thân thể hoàn chỉnh cũng cuối cùng có thể khôi phục, nàng đã biết nhất định thực vui vẻ. Thi Vận đã ở ra nhìn chính mình nhiệm vụ lần này thu hoạch. 100 tích phân, không trực tiếp khen thưởng đạo cụ cùng trước mặt Nhu phải giải quyết sự tình, trực tiếp khen thưởng tích phân, đơn điệu là đơn điệu một chút, nhưng là tác dụng cũng nhiều hơn, dù sao tích phân mới là đồng tiền mạnh. Phía trước dùng không ít tích phân. Vừa rồi lại hối đoái một viên thần nông đan, hiện tại tích phân còn sót lại ước chừng 653 điểm, xem như một cái tiểu phú bà. Bất quá nghĩ vậy cái tích phân là trừng phạt Thi Thi được đến, Thi Vận nhất thời cũng không có quá lớn vui sướng chi tình. Lưu Tân Vũ Thi Vận tại câu được câu không tán gẫu, vụng trộm tại rút thưởng xem xét đoạt được. Lâm Tuệ Hân lúc này sắc mặt một chút thay đổi cổ quái, không nói gì, đột nhiên đứng lên hướng về toilet vị trí chạy tới. Đát đát đát. Giày cao gót dẫm đạp tại gạch men sứ phía trên thanh âm chát chúa dồn dập. Hai người nhất thời không rõ ràng cho lắm, Lưu Tân Vũ hô, Hân tỷ, ngươi làm sao vậy? Lâm Tuệ Hân căn bản cũng không dám nói, chính là một tay ôm bụng. Một tay hoảng bận rộn triều phía sau bãi liễu bãi, bước chân trầm trọng mà nhanh chóng. Kỳ thật đương Thi Vận khôi phục tự do sau đó, Lâm Tuệ Hân liền thu được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Bất quá nàng lúc ấy thân thể không có bất kỳ khác thường gì. Còn cho rằng là muốn đợi tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ mới sẽ làm ra trừng phạt, cho nên nàng lúc ấy liền lên một lần toilet, đẩy hết bên trong thân thể thủy dịch. Mặt sau đợi tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Thân thể vẫn là không có khác thường, tăng thêm Thi Vận trừng phạt Thi Thi đối với cho hắn mang đến xung kích khá lớn, nhất thời đều đã quên nhiệm vụ trừng phạt. Ai biết hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy bụng quay cuồng, tựa như có đồ vật gì đó muốn từ dưới thể phun trào đi qua. Phía sau, nàng mới nghĩ đến nhiệm vụ trừng phạt, vội vã hướng đến toilet chạy đi. Thứ 0370 chương nước tiểu không khống chế kỳ thật Lâm Tuệ Hân không biết chính là, nước tiểu không khống chế một ngày, xác thực theo nhiệm vụ thất bại khoảnh khắc kia bắt đầu tính toán. Nhưng là nước tiểu không khống chế không giống với khác trừng phạt, không phải là dựng sào thấy bóng có thể cảm thụ được. Nước tiểu không khống chế là làm người ta thể mất đi nghẹn nước tiểu năng lực, chỉ cần nước tiểu phao bên trong nước tiểu đạt tới lượng nhất định. Liền sẽ thông qua ống dẫn niệu tự chủ tống ra, bắt đầu Lâm Tuệ Hân cảm thấy thân thể không có bất kỳ khác thường gì, đó là khi đó nàng vừa mới lên toilet, thân thể bên trong không có bao nhiêu thủy dịch, hiện tại thủy dịch nhiều. Thân thể phản ứng dĩ nhiên là đến đây. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân đến gối váy ngắn phía dưới bắp chân dính sát tại cùng một chỗ. Một tay che lấy bụng, một tay nắm thật chặt quả đấm, mông hơi hơi vểnh lên bước lấy bước nhỏ dồn dập chạy nhanh. Tổng hai người khuôn mặt đỏ lên. Nhưng là hệ thống trừng phạt làm sao có thể là nàng có thể mà đối kháng, mới đi ra khỏi vài mét khoảng cách, Lâm Tuệ Hân đột nhiên cảm giác được một đạo nhiệt lưu từ bụng hướng xuống, sau đó liền cảm thấy chính mình hạ thân nóng lên. Nhiệt lưu thuận theo đùi hướng xuống nhỏ giọt rơi. Lâm Tuệ Hân sửng sốt, theo sau liền vội vàng ngồi xuống. Hai tay bụng mặt, nội tâm xấu hổ giận dữ muốn chết. Sớm biết rằng hệ thống trừng phạt sẽ đến đột nhiên như vậy, nàng tại nhiệm vụ thất bại khoảnh khắc kia nên về nhà trước. Sau đó một mực dừng lại ở toilet 24 mấy giờ đều không ra. Phía sau hai cặp tầm mắt rơi tại thân thể của mình phía trên, Lâm Tuệ Hân cũng có thể cảm giác được bọn hắn tầm mắt nóng rực, cũng có thể tưởng tượng đến bọn hắn trong mắt kinh ngạc cùng đùa cợt. Này! Lưu Tân Vũ tự nhiên là biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cái gì, bất quá phía sau cũng phải biểu hiện ra phù hợp lúc này cảnh tượng kinh ngạc cùng không thể tin, Hân tỷ, ngươi làm sao vậy? Vừa nói, Lưu Tân Vũ hướng về Lâm Tuệ Hân cùng phun đi qua. không muốn. Lâm Tuệ Hân dọa rít một tiếng, ngồi ở trên mặt đất nhiệt lưu không ngừng hướng đến phía dưới thể trào ra, quần lót váy toàn bộ đều bị ướt nhẹp, thiển sắc váy bờ mông chỗ đó biến thành màu sẫm. Tích tắc giọt nước không ngừng nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Lưu Tân Vũ ngừng bước chân, đi phía trước không phải là sau này cũng không phải là, Hân tỷ, không có việc gì, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Đừng nói nữa. Lâm Tuệ Hân nức nở. Một cái người trưởng thành, tại chính mình trước mặt nam nhân còn có trước mặt nữ nhân không khống chế, còn có cái gì so đây càng mất mặt sự tình à. Hiện tại động cũng không nhúc nhích được, Lâm Tuệ Hân nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ muốn lấy cái hang chui vào đem chính mình chôn sâu rồi, cho dù là trước kia làm nhiệm vụ đều không có như vậy xấu hổ quá. Vốn là tâm tình trầm trọng thi vận thấy như vậy một màn, nhịn không được khóe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười. Theo nàng được đến hệ thống đến nay, phía trước vài lần nhiệm vụ đều bị Lâm Tuệ Hân theo bên trong làm khó dễ, vài lần đều nằm ở xã chết bên cạnh, hiện tại cuối cùng nhìn thấy nàng mất mặt thất thố, làm sao có khả năng không cao hứng. Đừng nói hai người hiện tại quan hệ đã thuận theo tự nhiên, cũng không có khả năng cái gì tranh đoạt hậu cung địa vị, nhưng là nhìn đến đối phương xấu mặt, đây là lại không quá bình thường. Vận tỷ, Hân tỷ đây là thế nào? Ngươi đến ban giúp đỡ. Lưu Tân Vũ cấp bách như là kiến bò trên chảo nóng. Thi Vận cười cười, buông lỏng nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, có khả năng là Tuệ Hân vừa rồi có chút cấp bách, cho nên mới có thể như vậy. Ngươi đi trước mở một chút, ta mang nàng đi tắm rửa. Nhiệm vụ của mình trừng phạt chính là nước tiểu không khống chế, nhìn đến Lâm Tuệ Hân cái bộ dạng này, sao có thể không rõ nhiệm vụ của nàng trừng phạt là cái gì? Đi, ta đây đi bên ngoài lái xe. Chúng ta cũng nên đi, đều đã trễ thế này. Lưu Tân Vũ cũng không dài dòng, Lâm Tuệ Hân hiện tại xấu hổ đầu đều không ngẩng nổi đến, phía sau nếu còn đợi tại nơi này, nàng phỏng chừng buổi tối đều ngủ không được, còn không bằng thông tình đạt lý một điểm. Đợi Lưu Tân Vũ rời đi, Lâm Tuệ Hân lúc này mới ngẩng đầu, sắc mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Thi Vận đi đến nàng bên người, cười mà không cười nhìn nàng, ngươi nhìn, tin tức hữu dụng lại không được cái gì, còn làm chính mình trở nên như vậy lúng túng khó xử. Cần gì chứ? Lâm Tuệ Hân ngồi ở trên mặt đất, hừ một tiếng, nơi nào vô dụng, ít nhất ta đã biết hắn tại trong này sắm vai nhân vật. Coi như ngươi nói có lý. Thi Vận cũng không phản bác, ngươi trả không nổi tới sao, chẳng lẽ ngươi liền ngồi tại nơi này ngồi 24 giờ không thành? Chân đã tê rần. Thi Vận thở dài, ta đỡ ngươi đi. Ngươi có thể trăm vạn đừng nước tiểu trên người ta, tại tiểu vũ trước mặt mất mặt chịu khổ sở a. Bị Thi Vận nâng dậy, Lâm Tuệ Hân trầm mặt một hồi. Thấp giọng nói, cảm ơn. Đây là cảm ơn nàng không có ở Lưu Tân Vũ trước mặt bỏ đá xuống giếng. Thi Vận không có nói tiếp, đỡ lấy nàng đi tới phòng tắm, ta dẫn ngươi đi tắm rửa, ngươi dáng người thân cao cùng Thi Thi không sai biệt lắm. Ta cầm lấy một bộ nàng quần áo ngươi trước đem liền xuyên qua. Về nhà đổi lại. Ngoài cửa, Lưu Tân Vũ tọa tại xe mình bên trong đánh lửa khởi động trước mở máy điều hòa không khí hạ nhiệt độ chờ đợi hai nàng. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm yên tĩnh. Củ ấu rõ ràng gò má bỏ ra một tầng nhàn nhạt nguyệt hoa, lại có một chút thâm thúy, như thế đẹp trai khuôn mặt, nhưng là nội tâm nhưng ở nghĩ xấu xa sự tình. Tối nay là tốt cơ hội, nhìn có thể hay không Hân tỷ Vận tỷ cùng một chỗ đi ngủ. Thục nữ song phi mùi vị, khẳng định thích thật. Vận tỷ đêm nay tâm lý nhận được không nhỏ vết thương, khẳng định cần phải thật tốt an ủi, Hân tỷ lại lâm vào nhiệm vụ trừng phạt trong đó, nhõng nhẽo cứng rắn phao phỏng chừng vẫn có diễn. Nếu đêm nay đều không được, về sau liền đem hai người tiến đến cùng một chỗ cơ hội liền ít hơn. Còn có Thi Thi. Trước bất kể. Thuận theo tự nhiên, có nhiệm vụ liền làm, không có bất kỳ cái gì trước hết đem nàng lượng. Suy nghĩ một hồi, gặp hai nàng còn không có đi ra, vì thế theo túi đeo lấy ra một viên tiền tài đan, cùng những đan dược khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhẹ nhàng sờ, tiền tài đan đã bị bóc nát, theo sau biến thành oánh oánh quang mang biến mất. Không có nhắc nhở ta mở ra bao nhiêu tiền không? Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, một giây kế tiếp, điện thoại tin nhắn nhắc nhở vang lên. Lưu Tân Vũ lấy ra vừa nhìn, phát hiện là ngân hàng tin nhắn nhắc nhở. ngài số đuôi 5566 thẻ tiết kiệm ở 23 khi 53 phân gửi vào 800.000 vạn nguyên toàn bộ. Không kỳ hạn số dư. Mắt nhìn chính mình số dư lại biến thành 100 vạn nhiều, Lưu Tân Vũ cười, cảm giác sức mạnh đều sung túc hơn nhiều, quả nhiên, tiền tài chính là nam nhân lá gan. Còn có chính khỏa tiền tài đan. Không vội mở, thiếu tiền lại dùng. Hiện tại nhà có xe có, chính mình nữ nhân cũng không thiếu tiền, chỗ tiêu tiền thật không nhiều lắm, nếu như là bình thường cuộc sống, cùng nữ nhân ở cùng một chỗ còn phải thường xuyên chuẩn bị cái tiểu kinh hỷ tiểu lễ vật. Hoặc là ăn bữa đại tiệc du ngoạn một phen. Nhưng là liền lấy tình huống trước mắt tới nói, trừ bỏ Âu Dương Tinh Đình tuổi còn nhỏ cần phải những cái này ở ngoài, cái khác nữ nhân, cho dù là tiêu tiền đều không xài được. Tần Thư Giao tiết kiệm. Lâm Tuệ Hân thi vận căn bản cũng không cần, bình thường công tác bận rộn thật, nhàn rỗi thời điểm còn sẽ có hệ thống nhiệm vụ, nơi nào có thời gian làm những cái này, lãng mạn, sự tình. Vừa nói như vậy nhưng lại phát hiện mấy người tình yêu vậy mà lại còn là không đề cập tiền tài lợi ích quan hệ, thuần túy tình yêu. Thứ 0371 chương dự kiến bên trong nhiệm vụ nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ bật cười không thôi. Lúc này, Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận xính xính lượng lờ theo cửa biệt thự đi ra. Lâm Tuệ Hân đổi một thân màu hồng ôm mông liền thân đuôi cá váy. Váy tự nhiên tản ra, đi lại thời điểm váy lung la lung lay, bên người ôm mông bó sát người áo váy. Đem vóc người của nàng đường cong đầy đủ buộc vòng quanh đến, trước ngực một đôi no đủ quả cầu thịt cao vút trong mây, bụng bằng phẳng thậm chí liền rốn hình dạng đều mơ hồ có thể thấy được. Bất quá thần sắc của nàng rất là lo lắng, đi đường rất nhanh, sợ sẽ phát sinh cái gì không nên phát sinh sự tình. Thi Vận hơi hơi lạc hậu từng bước ở sau lưng nàng theo lấy, nàng vẫn là mặc lấy chính mình lúc tới quần áo. Mặc dù không có Lâm Tuệ Hân đổi một thân quần áo có vẻ như vậy chói mắt, nhưng khi ngươi nhìn kỹ lại thời điểm vô hình kia khí tràng cũng đủ hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào. Hai nàng đều không có đi xe của mình, trước sau ngồi ở sau tọa. Lâm Tuệ Hân nhấc lên xe liền nói, Tiểu Vũ, nhanh chút, trước đưa ta về nhà. Xe nổ vang một tiếng, hướng về xa xa đại đường cái chạy tới. Đợi đến đường cái phía trên, Lâm Tuệ Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là giữa hai hàng lông mày lo lắng vẫn như cũ lái đi không được. Hai tay nắm thật chặt đặt ở bụng, sợ không nghĩ qua là liền nước tiểu đi ra. Tiểu Vũ, mở nhanh một chút. Bàn sơn quốc lộ loan nhiều, lúc này Lưu Tân Vũ đều đã chạy đến hơn 80, nàng vẫn như cũ ngại chậm. Lưu Tân Vũ lại lần nữa tăng tốc. Nếu không phải là hắn hiện tại phản ứng mấy khối, còn thật không dám ở nơi này loại trên đường mở nhanh như vậy, hỏi, Hân tỷ, ngươi vừa rồi thì sao, thân thể nơi nào không thoải mái sao? Lâm Tuệ Hân khuôn mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lập lòe. Đều không biết làm sao trả lời. Thi Vận nở nụ cười, giải thích, nhất chút vấn đề nhỏ, ngươi liền đừng hỏi, nhìn đem ngươi Hân tỷ lão bà cấp xấu hổ. Vấn đề nhỏ là được. Lưu Tân Vũ buông lỏng nói, Vận tỷ, chờ ngươi về nhà sao? Tự nhiên về nhà, còn có chuyện gì à? Lưu Tân Vũ a xong một tiếng, không có việc gì, liền hỏi một chút. Kia chúng ta phía dưới cho ngươi thêm. Lâm Tuệ Hân suốt quãng đường đều không nói lời nào, chính là biểu cảm càng ngày càng nôn nóng. Mông thỉnh thoảng uốn éo một cái, chỉ có Lưu Tân Vũ cùng Thi Vận trò chuyện. Xe tải trên đường lái thật nhanh, có đôi khi liền liền đèn đỏ đều là trực tiếp sấm, dù sao cũng không quan tâm điểm ấy phân cùng tiền, Lâm Tuệ Hân chỉ cầu có thể sớm một phút về nhà ngồi ở trên cái bô. Nàng đều quyết định, buổi tối đi ngủ đều phải ngồi ở trên cái bô đi ngủ. Đã ngay trước Lưu Tân Vũ mặt không khống chế một lần rồi, lần thứ nhất còn có khả năng có lệ ứng phó, nhưng nếu có lần thứ hai, vậy thật không biết nên giải thích thế nào. Người trưởng thành nước tiểu không khống chế, còn có thể so đây càng mất mặt sự tình à. Nếu như vấn đề này Lâm Tuệ Hân hỏi Thi Vận lời nói, kia Thi Vận tuyệt đối sẽ nói cho nàng, có. Càng mất mặt đúng là bị nam nhân đem nước tiểu. Mấy mười phút sau, ngay tại Lâm Tuệ Hân cảm giác được chính mình lại một lần nữa muốn không khống chế thời điểm xe cuối cùng đến biệt thự, còn không có dừng hẳn, nàng khiến cho Lưu Tân Vũ mở cửa xe khóa, theo sau giống như một đạo màu hồng tên hướng về trong nhà phóng đi. Lưu Tân Vũ nháy mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác, Vận tỷ, Hân tỷ có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Thi Vận bật cười lắc lắc đầu, nào có cái gì việc, cùng chúng ta phía trước nói chuyện kia có liên quan, không tiện cùng ngươi nói. Ngươi đừng hỏi nữa.